Chương 329, có nguồn gốc gì? Cùng ra tay đi. Đám người Đao Vô Ngân, Ninh Vô Thương nghe vậy liền không còn bất kỳ do dự nào nữa. Tất cả cùng nhau ra tay. Lập tức, trên vân đài lấy Trần Thuận làm trung tâm, trong chu vi trăm thước đều không còn ai. Các tu sĩ ở chung quanh đều sợ bị những thiên kiêu này vô tình làm bị thương. Đao Vô Ngân, Vô Ngân đao. Đao Vô Ngân quát một tiếng chói tai. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một thanh đao dài. Theo một đao do ông ta đánh xuống, chín ánh đao liên tiếp xẹt lên giữa bầu trời như thể ảo ảnh, bóng đao lướt qua không lưu lại dấu vết, cuối cùng hợp thành một thể chém thẳng xuống người Trần Thuận. Ánh đao khoé nát hư không. Chiếu Nhật chân quyền, vạn quyền quý nhất. Địch cảnh của Chiếu Nhật động phủ cũng xài bước lên đánh ra một quyền. Mấy người khác cũng dồn dập ra tay. Trong phút chốc, xung quanh Trần Thuận vô số năng lượng sôi trào mãnh liệt. 10 vị thiên kiêu ra tay cùng một lúc. Tình huống bực này đúng là hiếm thấy trên đời. Có thể nói đã tạo ra uy thế kinh động đất trời, vượt xa bất cứ ai trước đó. Đối mặt với mười mấy người cùng vây đánh một lúc thế, nhưng Trần Thuận không hề sợ hãi. Khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, liền nổ ra 10 quyền. Một quyền gắng gượng chống đỡ lại ánh đao, một quyền đánh bay nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, Trần Thuận liền cùng 10 người giao đấu, mỗi người giao đấu một chiêu. Tuy rằng cuối cùng, phản ứng của mỗi người không giống nhau. Có người cả người run rẩy, có người bay ngược ra ngoài, có người tránh né mũi nhọn của hắn. Nhưng kết quả lại rất rõ ràng. Mọi người chung tay nhưng lại không làm tổn thương được Trần Thuận dù chỉ một chút. Trần Đan Sư, quả nhiên lợi hại. Đao Vô Ngân lên tiếng. Cứ thế rút lui. 10 người chung tay cũng không có cách nào đánh bại Trần Thuận. Dù sao cũng không phải là mối thù sống chết gì, đương nhiên cũng không cần đánh tiếp nữa. Cho dù cuối cùng 10 người chung tay, có hao tốn thêm nữa cũng chưa chắc có cơ hội đánh bại Trần Thuận. Nhưng đó rõ ràng không phải là những gì đám người thiên kiêu bọn họ muốn làm. Ngay cả khi bọn họ không xuất sắc bằng đám người thiên kiêu tài năng hàng đầu thế giới như Kiếm Trần, Tiết Đồ, Nam Cung Tiên Nhi thì bọn họ vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Chư Tân nghĩ ra, những người khác quả thật chỉ là vì Trần Thuận giết chết Trung Hồn nên mới muốn bước ra thách đấu với hắn, chứ cũng không có ác ý gì. Đao Vô Ngân rời đi, những người khác cũng dồn dập ôm quyền, trong mắt lộ ra một vẻ kính nể. Sự kính trọng này không phải là kính trọng thân phần đan sư tam phẩm của Trần Thuận mà là thật sự kính trọng thực lực của Trần Thuận. Sau trận chiến ngày hôm nay, Trần Thuận sẽ bước vào tiên giới, đứng trong hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp nhất. Không ít người cũng cảm khái nói, bọn họ nhìn Trần Thuận tràn ngập ước ao. Trên vân đài, ở một chỗ khác, Thượng quan Hạ Vũ hơi nhăn mày nhìn Trần Thuận, khóe miệng lộ ra nụ cười quái lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Trần Thuận cũng dường như cảm nhận được gì, quay đầu nhìn về phía Thượng cung Hạ Vũ. Đúng là hắn cũng hơi ngạc nhiên. Lúc này nguyên thần của Thượng quan Côn Bằng lại không ở trong cơ thể của Thượng quan Hạ Vũ nữa. Chỉ có điều Trần Thuận chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt lại. Không có nguyên thần của Thượng quan Côn Bằng, Thượng quan Hạ Vũ không đáng sợ. Một cái nhấc tay cũng có thể đập chết hắn ta. Mà cho dù có Thượng quan Côn Bằng ở đây, Trần Thuận cũng chỉ hơi e dè mà thôi. Trần ca ca, bọn ta đợi huynh đến nỗi hoa cũng tàn rồi, huynh còn không đến sao? Lúc này, Sa Yêu Nhi mặt mày tươi cười, mở miệng lần nữa. Ngay cả xưng hô cũng chuyển từ Trần Đan Sư thành Trần ca ca luôn rồi. Rõ ràng là vì câu nói Yêu Nhi muội muội trước đó của Trần Thuận. Chẳng qua là vẫn có người vẫn ước ao với cách gọi và nhiệt tình của Sa Yêu Nhi. Đương nhiên, cũng có số ít người nhìn Trần Thuận bằng ánh mắt hơi khác thường, mà số người này rõ ràng là những người có hiểu biết đôi chút về Sa Yêu Nhi. Trần Thuận khẽ cười. Hắn khẽ nhún mũi chân cả người lần nữa bay lên, xẹt qua không gian, rơi thẳng xuống bên cạnh bàn ngọc của đám người Kiếm Trần đang ngồi, ngồi xuống chỗ cái ghế còn lại. "Trần huynh, huynh đúng là khiến người khác kinh ngạc mà." Thấy Trần Thuận ngồi xuống, Tiết Đồ lập tức nói, "Tiên giới sau này lại có thêm một người tài rồi." Dịch Giang cũng cười nói, "Bọn họ đều là thiên kiêu cấp cao nhất đương thời, giữa bọn họ đều nằm ở mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Những người không bằng bọn họ sẽ khinh thường. Những người có thể đạt đến trình độ như bọn họ, chứ lo sợ ra, đương nhiên bọn họ cũng kính nể và tán thưởng. Chư vị mới là thiên chi kiêu tử thật sự của tiên giới, Trần Mộ chẳng là gì cả." Trần Thuận cũng cười nói, bất kể mọi người có thái độ và suy nghĩ như thế nào đối với hắn, nếu người khác bằng lòng tỏ ra thân thiện bên ngoài thì Trần Thuận đương nhiên cũng sẽ không đối xử lạnh lùng. Trước đây, vẫn chưa từng nghe đến tên của Trần huynh, không biết Trần huynh kế thừa ở đâu. Ánh mắt Tiết Đồ sáng quắc nhìn Trần Thuận. Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều tò mò. Câu hỏi này đúng là đột ngột. Gia sư sống ẩn giật nơi núi rừng, ta và sư huynh hai người cũng là gần đây mới xuất sư, dạo chơi tiên giới mà thôi. Trần Thuận hờ hững nói. Mọi người thấy Trần Thuận không muốn nói nhiều, đương nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ có điều ngược lại bọn họ cũng không nghi ngờ gì nhiều với câu trả lời của Trần Thuận. Dù sao, tiên giới đúng là có một số lao già kỳ lạ, lánh đời không ra ngoài, một lòng hướng về đại đạo, không tranh với đời. Kiếm Mẫu nghe nói quan hệ của Trần huynh và sư muội Tiên Nhi cũng khá gần gũi, ngược lại cũng không biết ngọn nguồn trong đó là gì. Lúc này, Kiếm Trần vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi, chỉ là giọng điệu và ánh mắt rất bình tĩnh. Anh ta vừa hỏi xong, mấy người còn lại đều khá hứng thú nhìn Trần Thuận, sau đó lại nhìn Nam Cung Tiên Nhi. Kiếm Trần đã từng công khai nói rằng anh ta rất yêu thích Nam Cung Tiên Nhi, đây là chuyện mà người trong tiên giới đều biết. Trên mặt Nam Cung Tiên Nhi mang theo ý cười dịu dàng đẹp như tiên nữ xuất trần, nhìn không ra bất kỳ phản ứng khác thường gì. Vẻ mặt của Trần Thuận cũng rất bình tĩnh, chẳng thay đổi gì, hắn chỉ nhìn Kiếm Trần hờ hững nói, "Kiếm Trần huynh đang chất vấn tôi sao?" Giọng điệu của hai người đều rất bình thản, nhưng trong đó mơ hồ để lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc. Mọi người càng cảm thấy hứng thú. nhất là xà yêu tinh cực kỳ phấn khích. Nhìn dáng vẻ của cô ta rõ ràng là vô cùng mong chờ Kiếm Trần và Trần Thuận lập tức tờ cờ với nhau. Chất vấn thì không dám, chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Kiếm Trần lạnh nhạt nói. Nếu không phải là chất vấn thì Trần Mỗ cũng có quyền không trả lời. Trần Thuận nhếch miệng cười, uống một hớp linh tiểu trước mặt. Nhưng mà Kiếm Trần nghe vậy lập tức nhăn mày hơi hứng thú hỏi lại lần nữa, vậy nếu là chất vấn thì sao? Chương 330, tiến vào di khí chi địa. Vừa dứt lời, tình thế trên bàn ngọc lập tức trở nên hơi căng thẳng. Nếu là chất vấn thì Trần Mỗ xin trả lời là không thể trả lời. Trần Thuận không hề nhìn Kiếm Trần, đặt chén rượu trong tay xuống. Mọi người đều có chút bất ngờ về câu trả lời của Trần Thuận. Phải biết, tất cả những thiên kiêu này đều rất kiêu ngạo, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù cùng tu luyện thiên cấp công pháp, nhưng Tiết Đồ, Dịch Giang, Bạch Hành Giản cũng như Ngải Lệ Tư đều không thể không thừa nhận bọn họ không theo kịp Kiếm Trần. Mà lời của Trần Thuận rõ ràng là không để Kiếm Trần ở trong mắt. Rốt cuộc, đây là vì Trần Thuận lai lịch bí ẩn, mạnh đến mức khó tin, không hề sợ Kiếm Trần, hay là vì vị Trần Đan sư này đã thổi phồng thành tích chiến đấu trước kia. Ngoài bất ngờ, mọi người còn tò mò. Dù sao, bọn họ, nhất là 5 vị tu luyện thiên cấp công pháp hoàn toàn có thể đạt được những thành tích chiến đấu trước kia của Trần Thuận. Rất gan dạ. Ánh mắt Kiếm Trần lóe sáng, ngươi khiến ta cảm thấy rất tán thưởng. Kiếm Trần rất chân thành nói. Nếu Trần Thuận tỏ vẻ khiêm nhường trước mặt anh ta thì anh ta càng xem thường Trần Thuận, cảm thấy Trần Thuận không có tư cách ngồi lên bàn này. Nhưng bây giờ, ít nhất Trần Thuận cũng giành được sự tán đồng của anh ta. Kiếm Trần rất tán thưởng Nam Cung Tiên Nhi, nhưng Kiếm Trần cũng tự tin, anh ta là người xuất sắc nhất giữa những thiên kiêu đương thời ở tiên giới, nên nếu thật phải cạnh tranh, còn ai có vượt qua anh ta chứ? Anh ta tự tin và kiêu ngạo từ tận xương tủy, ta cũng thế, ta cũng rất tán thưởng Kiếm Trần huynh, thiên phú kiếm đạo cao hiếm thấy trong tiên giới. Trần Thuận thản nhiên nói, nhưng cũng chỉ là cao nhất trên tiên giới mà thôi. Kiếm Trần cũng có thể được tính là thiên phú xuất chúng toàn vũ trụ, có thể được những thế lực lớn đó xem như đệ tử nòng cốt bồi dưỡng. Nhưng với tư chất của Kiếm Trần, chắc chắn cũng không phải là thiên tài cao cấp nhất ở tinh vực. Trong mắt Trần Thuận, Thần Châu tiên giới cũng chỉ như vùng hoang vu của vũ trụ, có thể coi là thâm sơn cùng cốc của tinh vực, Kiếm Trần cũng chắc chắn không phải là người có thiên phú cao nhất. Tất nhiên, những người khác nghe không hiểu ý của Trần Thuận, chỉ tưởng cuối cùng Trần Thuận cũng phải nhượng bộ, nịnh bợ trước mặt Kiếm Trần mà thôi. Mà cuối cùng, không ai trả lời được câu hỏi của Kiếm Trần, nguồn gốc vấn đề giữa Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi là gì? Trần Thuận cũng không đáp lại. Nam Cung Tiên Nhi cũng không giải thích. Kiếm Trần huynh, không biết ngươi hiểu được bao nhiêu di khí chi địa? Lúc này, Tiết Đồ lên tiếng hỏi. Trần Tiên Kiếm Tông biết nhiều tin tức di khí chi địa nhất. Ta chưa từng đi qua di khí chi địa, Kiếm Trần lắc đầu. Dù Trần Tiên Kiếm Tông đã từng điều động vô số đệ tử âm thầm tiến di khí chi địa, nhưng đúng là anh ta chưa từng đi qua. Nhưng là đại đệ tử thủ lĩnh của Trần Tiên Kiếm Tông, anh ta biết hết những tin tức mà Trần Tiên Kiếm Tông nắm giữ liên quan tới di khí chi địa. Kiếm Trần cũng là không ngại chia sẻ cùng bọn họ một chút tin tức. Khắp nơi di khí chi địa đều là hố đen, chỉ cần sơ sẩy mà một chút là sẽ rơi xuống, rất nguy hiểm. Vẻ mặt Kiếm Trần khá căng thẳng. Những người khác nghe vậy thì càng căng thẳng hơn. Nếu Kiếm Trần nói có nguy hiểm thì tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, vì khắp nơi đều là hố đen, nên những nơi còn tồn tại trong di khí chi địa đều là vô cùng kiên cố, bao gồm không gian cũng vô cùng vững chắc. Nếu ở tiên giới, chúng ta chỉ cần đấm một cái là có thể xé rách không gian, thì chắc chắn không làm được như vậy ở di khí chi địa, ít nhất cần sức mạnh gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần mới có thể xé rách không gian. Mặt khác, nếu bị cuốn vào hố đen, muốn xé rách không gian để thoát ra còn khó hơn gấp mấy lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao di khí chi địa cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, di khí chi địa không phải không có sinh vật sống, vốn dĩ một bộ phận sinh vật có thể tiếp tục sống trên di khí chi địa. Đồng thời, đến nay sinh vật còn sống đều đã tiến hóa, thích ứng với hoàn cảnh của di khí chi địa, nên những sinh vật còn sống được trên di khí chi địa đều hết sức mạnh mẽ. Nếu tu sĩ tiên giới gặp phải sinh vật của di khí chi địa có tu vi ngang mình, thì hầu hết đều không đánh lại đối phương. Kiếm Trần chọn lựa một số tin tức mình biết nói cho mọi người. Nhưng Kiếm Trần không hề đả động đến những bí mật cốt lõi mọi người cũng biết, chắc chắn Kiếm Trần chỉ đề cập đến những chuyện không quá quan trọng, tuy nhiên cũng có tác dụng không nhỏ đối với bọn họ. Cứ như vậy, Trần Thuận và đám Kiếm Trần chuyện phiếm uống rượu trên bàn ngọc, cùng trao đổi một số tin tức. Mà trên vân đài lại tiếp tục thảo phạt. Một ngày như vậy trôi qua. Cuối cùng, trên vân đài chỉ còn lại 1000 người. Dù không phải là 1000 người mạnh nhất trong thông thần cảnh của tiên giới, nhưng cũng đều là cường giả trong thông thần cảnh, hay là không muốn đi di khí chi địa mạo hiểm. Cũng có một số người trong tông môn đã sắp trở thành tiên tiêu, được bậc trưởng bối trong tông môn giữ lại. Dù sao một tháng này có vẻ là tháng yên bình nhất của di khí chi địa, nhưng cũng chất chứa nguy hiểm trùng trùng. Nếu toàn bộ đều đi di khí chi địa, không may mọi người đều bỏ mạng thì truyền nhân thế hệ này của tông môn sẽ bị đứt đoạn. Nhưng tu sĩ thông thần cảnh đứng trên vân đài vẫn chiếm 70-80% cường giả thông thần cảnh của tiên giới. Nhiều cường giả thông thần cảnh như vậy tập hợp trên vân đài, vô cùng khí thế. Khí thế ngùn ngụt, Trần Thuận dùng thần niệm quét qua vân đài một lượt, nhưng vẫn không hề phát hiện thấy Long Tiềm. Xem ra, Long Tiềm đã đi tới Tây vực rồi. Có lẽ là có chuyện khác phải làm nên không đến đây. Sau 3 ngày, 1000 tu sĩ thông thần cảnh đi di khí chi địa, tập trung ở biên giới Đông vực. Tông chủ nguyên thần cảnh của Chân Tiên Kiếm Tông liên thủ với đông đảo cường giả nguyên thần cảnh khác cùng đánh vào khoảng không, mở ra một đường hầm không gian đường kính 100 mét. Bởi vì di khí chi địa tràn đầy hố đen, hư không hỗn loạn, nên sau khi thông qua đường hầm không gian tiến vào di khí chi địa, các ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở cùng một nơi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một tháng sau, theo chỉ dẫn của thẻ ngọc trên người các ngươi tiến đến mục tiêu, đến lúc đó, chúng ta sẽ lại mở đường hầm không gian để đón các ngươi ra. Nhưng, các ngươi phải nhớ, trong vòng một tháng, ít nhất phải dành ra 3 ngày để đi đường, vì chưa chắc chắn rốt cuộc chỗ quay về là chỗ nào, chỉ sau khi chúng ta đã thông đường hầm không gian, phân phát thẻ ngọc trên người cho các ngươi thì mới có chỉ dẫn, đừng bỏ lỡ, bằng không, sẽ mãi bị vây ở di khí chi địa. Bây giờ, mọi người tiến vào đi. Vừa dứt lời, tất cả tu sĩ lập tức nối đuôi nhau dọc theo đường hầm không gian đi vào. Trần Thuận không đi đầu. Nhưng lúc này, hắn bỗng hiểu ra, tại sao trong toàn bộ tiên giới thì linh khí của Đông vực lại mỏng manh nhất. Xem ra, năm đó khi nối liền với nơi phi thăng, linh khí Đông vực chắc chắn là dồi dào nhất. Nhưng nơi phi thăng biến thành di khí chi địa, sau khi tách khỏi tiên giới, linh khí của Đông vực lại càng yếu đi. Nghĩ vậy, Trần Thuận cũng lắc mình một cái, tiến vào đường hầm không gian. Chương 331, cùng loại vật liệu. Sau khi tiến vào đường hầm không gian, Trần Thuận lập tức cảm thấy một lực kéo mãnh liệt, nhưng tình hình này cũng không kéo dài. Ước chừng một phút sau, Trần Thuận đã cảm thấy không gian chung quanh biến đổi, hai chân của hắn cũng dẫm lên thực địa. Cùng lúc đó, Trần Thuận cảm giác được mấy hố đen đang cuốn tới. Sắc mặt Trần Thuận biến đổi, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng một giây sau, Trần Thuận lại cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì, sau khi hắn dịch chuyển về phía sau, chỗ đặt chân bỗng sinh ra một khe hở hư không. Mà với thực lực của Trần Thuận cũng suýt chút nữa ngã vào trong cái khe hư không đó. Còn chưa rơi xuống đất, thân hình Trần Thuận lại lóe lên, khó khăn lắm mới ổn định được. Nhưng một giây tiếp theo, lại một cơn gió mạnh thổi tới. Cơn gió mạnh này hoàn toàn được hình thành từ hố đen. Cơn gió còn chưa đến mà Trần Thuận đã cảm thấy toàn thân bị thổi đau nhức. Phải biết, thể phách của hắn đã đạt đến thần hải cảnh hậu kỳ, vậy mà cũng cảm thấy cơ thể sắp bị xé rách. Không đúng. Trần Thuận lẩm bẩm. Theo lời của Chân Tiên Kiếm Tông thì nơi đây đang nên đón thời kỳ yên bình nhất. Nếu cỡ này được coi là yên bình nhất thì Trần Thuận gần như có thể đánh cược, lần này, rất có thể số tu sĩ thông thần cảnh đã đi vào sẽ chết hơn một nửa, cuối cùng còn lại chưa đến 1/10. Nếu thật như thế, cũng không có khả năng các đại tông môn vô duyên vô cớ đưa thiên tiêu của tông môn mình vào chịu chết. Trần Thuận nhanh chóng phát hiện không gian chung quanh hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đồng thời, không gian cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảng. Một loạt tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, thân hình lại khẽ động, cùng với đó cơn gió mạnh quần quần cuốn đi. Mở cho ta. Trần Thuận đấm ra một quyền. Lần này, Trần Thuận cũng không sử dụng chân nguyên mà là lực hỗn độn đột nhiên bộc phát ra. Cơn gió mạnh cứ như vậy cuốn loạn ở trong, mở ra một cái lỗ lớn, vọt tới. Nhưng sau đó Trần Thuận lại gặp phải vô số vòi rồng. Nói là vòi rồng, nhưng thật ra vẫn là do hố đen đưa tới, nhìn như vòi rồng. Nhưng một khi bị cuốn vào thì sẽ bị cuốn vào trong hố đen, sẽ rơi xuống khe hở không gian không biết tên. Không chỉ vậy, Trần Thuận còn phát hiện, chỗ hắn xuất hiện, xung quanh ngoài những tảng đá kỳ lạ đen xì, hình thù kỳ quái thì không có bất kỳ thứ gì khác, không hề có lấy một tia linh khí, có thể nói hết sức hoang vu. Ta đã hiểu rồi. Ánh mắt Trần Thuận đột nhiên trở nên hết sức sắc bén. Dù hắn che giấu tu vi, dù các cường giả nguyên thần cảnh của tiên giới đều nhìn không ra, nhưng tu vi thực sự của hắn lại là thần hải cảnh hậu kỳ, đây là sự thực, sau khi đến di khí chi địa, đã bị không gian nơi này phân loại được. Chẳng trách nói, sau khi tiến vào di khí chi địa thì sát suất nguyên thần cảnh và thần hải cảnh chết đi cao tới 90%. Hiện tại cái mà hắn đối mặt vẫn chỉ là hố đen thần hải cảnh gặp phải mà thôi, nếu là nguyên thần cảnh, é là còn nguy hiểm hơn vô số lần. Nếu đến nơi này mà không có linh khí bổ sung, lại có hố đen và khe hở hư không không ngừng đánh tới thì có thể khiến ngươi kiệt sức đến chết. Huống hồ, hố đen có mạnh có yếu, chưa chắc có thể tránh thoát hết. Sau khi hiểu ra, Trần Thuận nhếch miệng cười lạnh. Nhất khí hóa tam thanh. Trần Thuận thản nhiên nói, ở đây, bí thuật nhất khí hóa tam thanh mới thật sự phát huy tác dụng. Trần Thuận đứng nguyên tại chỗ, 1 sinh 2, 2 sinh 3. Nơi đây nhanh chóng xuất hiện 9 Trần Thuận. Mà tu vi thực của Trần Thuận từ thần hải cảnh hậu kỳ không ngừng giảm xuống đến tận khi rời khỏi thần hải cảnh. 9 Trần Thuận đều biến thành tu vi thông thần cảnh đỉnh phong. Hợp mà tụ, chia mà tán. Một mình Trần Thuận chia ra từng đó phân thân thì làm sao tu vi không giảm xuống? Nhưng dưới sự khống chế của hắn, phân tán ra 9 người, tu vi đang không ngừng giảm xuống, cuối cùng lại hợp lại là một, tu vi của hắn lại khôi phục như lúc đầu. Quả nhiên, sau khi Trần Thuận phân thân, hố đen ở đây lại trở nên yên bình không tiếp tục cuồng bạo nữa. Đây mới đúng, nếu không, những người kia vừa đi vào sẽ phải chết hơn một nửa. Trần Thuận thản nhiên nói. Sau đó, 8 phân thân khác lần lượt thay 8 khuôn mặt, lần lượt đi về các hướng khác nhau, tiến lên thăm dò. Mà Trần Thuận vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn cảm thấy chỗ này có chút đặc biệt. Hố đen có thể có mạnh có yếu, nhưng dù mạnh yếu, Trần Thuận đều phát hiện, mặt đất ở đây, nhất là những tảng đá đen xì, hình thù kỳ quái kia không hề bị ảnh hưởng. Có thể thấy được độ cứng của những tảng đá này. Ánh mắt Trần Thuận lập tức lóe ánh. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Đương nhiên đó là kiếm luyện ngục. Quả nhiên là cùng một loại vật liệu. Trên mặt Trần Thuận lộ rõ vẻ vui mừng. Lúc ấy, trên địa cầu, sau khi giành được tảng đá kỳ lạ này, hắn đã dùng chế tạo ra kiếm luyện ngục, pháp bảo không có phẩm cấp, nhưng lại cứng vô cùng, có thể chịu được cả lực hỗn độn mà không bị gãy, có thể coi là vật báu. Hiện tại, Trần Thuận lại phát hiện lượng lớn loại đá kỳ lạ đó ở đây, thì làm sao có thể không mừng rỡ, vừa đi vào đã có thu hoạch. Xem ra, vật báu của di khí chi địa có thể sẽ khiến Trần Thuận có thu hoạch lớn. Lúc này, Trần Thuận thu hết tất cả tảng đá mình có thể nhìn thấy lại, ném vào trong hỗn độn châu. Sau khi Trần Thuận thu hồi hết các tảng đá kỳ lạ thì một trong những phân thân của hắn truyền tin đến.

Không phải rồng bình thường mà là một con thuần luồng đang lột xác, sắp hóa rồng. Ánh mắt Trần Thuận lóe lên. Thật là đi mòn gót sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trần Thuận cười nói, báu vật cao cấp đều có khí linh. Trần Thuận vẫn luôn muốn tìm một khí linh cho kiếm luyện ngục của mình. Nhưng trên địa cầu, Trần Thuận chưa từng phát hiện ra loài nào to lớn mạnh mẽ kỳ dị. Dù sau khi đến tiên giới, hầu hết đều là người, có một ít yêu tộc, cũng không mạnh lắm. Trần Thuận đã từng nghe ngóng, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì thích hợp để hắn luyện hóa thành khí linh. Nhưng bây giờ, ở chỗ này, lại phát hiện một con thuần luồng đen sắp hóa rồng. Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất để luyện hóa thành khí linh. Trần Thuận chẳng thèm để ý đến thuần luồng bình thường. Mà nếu hóa thành rồng rồi, với thực lực bây giờ của Trần Thuận, thật chưa chắc có thể bắt được đối phương, luyện hóa thành công. Long tộc cũng vô cùng kiêu ngạo, tha chết chứ không chịu để người ta luyện hóa thành khí linh. Mà thuần luồng đen sắp hóa rồng này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất của Trần Thuận. Đồng thời, với năng lực của Trần Thuận, hắn cũng nắm chắc, sau khi luyện hóa thuần luồng đen này thành khí linh, hắn sẽ giúp đỡ hóa thành long linh. Di khí chi địa, thật sự là đến đúng rồi. Hơn nữa, theo lời của Chân Tiên Kiếm Tông, di khí chi địa còn tồn tại không ít sinh vật bản địa khác, đều vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng Trần Thuận bắt đầu nổi lên ý nghĩ. Trước đó hắn còn thu được nhiều kiếm vật liệu cùng loại luyện ngục như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chế tạo ra không ít kiếm, lại bắt giữ một số sinh vật hắn vừa ý, luyện hóa thành khí linh, lấy kiếm luyện ngục làm chủ, chế tạo ra phi kiếm hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Trần Thuận bắt đầu có chút hưng phấn. Nhưng làm sao bắt được thuần luồng đen này cũng là vấn đề. Thuần luồng đen này có thể nuốt chửng tu sĩ thông thần cảnh đỉnh phong trong nháy mắt, có thể thấy ít nhất cũng có tu vi thần hải cảnh. Mà khi Trần Thuận còn đang nghĩ xem làm sao bắt được thuần luồng đen thì cách đó không xa xuất hiện một nhóm năm người. Thân tử, gần đây thuần luồng đen đó cũng đã sắp hóa rồng rồi, nuôi lâu như vậy, rốt cục có thể thu hoạch rồi, đến lúc đó, phương thiên họa kích của ngài sẽ trở thành thánh phẩm chân chính. Năm người này ăn mặc giống hệt nhau, ở ngực trái đều có một hình mặt trăng rất kỳ quái, có thể loáng thoáng nhìn được phía dưới có hai chữ thần nguyệt. Lần này có được thuần luồng đen, những linh thủy đó thưởng cho các ngươi. Người thanh niên dẫn đầu từ tốn nói, cảm ơn thần tử. Bốn người khác cung kính nói, sau đó thong thả tiến về ao linh thủy. Nếu tiên giới có người nhìn thấy bọn hắn chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trong 1.000 tu sĩ thông thần cảnh tiến vào di khí chi địa lần này không hề có 5 vị như thế, trong tiên giới cũng không hề tông môn nào tên thần nguyện. Chương 333, bắt được. Trần Thuận đứng bên cạnh ao linh thủy, nghĩ làm sao để bắt được thuần luồng đen. Lúc này sự quan tâm của Trần Thuận đối với thuần luồng đen lớn hơn ao linh thủy này rất nhiều. Một lát sau, Trần Thuận vỗ một chảo về phía xa, một bàn tay hư ảo chợt xuất hiện, kéo thi thể hai tu sĩ đã bị phân thân giết chết lại. Một thông thần cảnh hậu kỳ, một thông thần cảnh trung kỳ. Sau khi kéo thi thể lại, Trần Thuận dùng ngón tay điểm một cái. Đầu ngón trỏ của Trần Thuận lập tức bắn ra một sợi tơ hoàn toàn do linh lực biến thành, sau đó lan ra quấn quanh thi thể. Trần Thuận tiếp tục dùng tay còn lại điểm một cái. Một đạo từ lực hỗn độn lập tức biến thành sợi tơ, bắt đầu kết lưới trong hư không. Một đạo lực hỗn độn biến thành hình lưới lớn. Tất nhiên đó là lúc trước ở khu tam giác Trần Thuận sử dụng chiêu số bắt giữ linh thể tên béo, nhớ tới tên nhóc béo, Trần Thuận khẽ nhíu mày. Hắn cũng đã quên mất tên nhóc béo. Lúc này, tên nhóc béo vẫn đang ngủ say trong hỗn độn châu, vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng cứng lại. Xem ra, hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Trần Thuận hạ quyết tâm, sau khi bắt được thuần luồng đen, sẽ ném tên nhóc béo vào ao linh thủy này, chắc chắn với công hiệu của linh thủy sẽ khiến tên nhóc béo nhanh chóng thức tỉnh. Sau đó, Trần Thuận bắt đầu lấy tên tu sĩ thông thần cảnh hậu kỳ làm mồi nhử, ném hắn phía trên ao linh thủy, nhưng cũng không ném vào trong ao linh thủy. Khi Trần Thuận tiến hành thả câu, thi thể nổi trên ao linh thủy. Rõ ràng, Trần Thuận có thể nhìn thấy, trong ao linh nhoáng lên một bóng đen, nhưng không hề ngoi đầu lên. Vẫn rất cảnh giác, Trần Thuận thản nhiên nói. Sau đó, hạ thi thể của tên thông thần cảnh hậu kỳ xuống một nửa. Nhưng lần này, ao linh thủy không hề có động tĩnh gì. Hả? Trần Thuận chuẩn bị kỹ càng, lần này, trực tiếp ngâm thi thể vào trong ao linh thủy, nhưng vẫn không có gì động tĩnh. Một lát sau, ta đã hiểu rồi. Trần Thuận lại cười nói. Sau đó, hất tay lên, lập tức, thi thể tên thông thần cảnh hậu kỳ bị Trần Thuận văng ra ngoài. Con thuần luồng đen sắp hóa rồng này đã có một chút long tính, kiêu ngạo, xem ra là không thèm ăn người chết. Lúc này, Trần Thuận lại có chút hối hận, sớm biết đã không giết chết hai người đó, để thoi thóp tốt hơn nhiều. Thân niệm của Trần Thuận tản ra, cũng không phát hiện gần đó có tu sĩ nào khác, cũng không phải là không còn cách. Trần Thuận lại thản nhiên nói. Sau đó, nhìn về phía phân thân đứng phía bên kia. Phân thân hiểu ý vụt một cái, phóng lên khoảng không của ao linh thủy. Cùng lúc này, ao linh thủy bắt đầu có động tĩnh, nhưng hình như đã nhận ra mùi nguy hiểm, thuần luồng đen cũng không tiếp tục tình lình xuất hiện nuốt phân thân như trước. Phân thân lại hạ xuống thêm một chút, đế giày đã chạm tới mặt ao linh thủy. Một bóng đen chợt từ trong ao linh thủy lóe lên. Một sức mạnh cường đại đột nhiên bao phủ lấy muốn nuốt chửng phân thân. Vẻ mặt Trần Thuận vui mừng. Hỗn độn đã sớm kết thành mạng lưới, nhanh như chớp chụp xuống. Mà phân thân trên không của ao linh thủy cũng không hề nhàn rỗi, vỗ một trưởng về phía thuần luồng đen. Hình như thuần luồng đen cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chui xuống đáy ao linh thủy. Vẫn muốn chạy hả? Làm sao có thể chứ? Trần Thuận quát một tiếng chói tai. Lưới hỗn độn đột nhiên siết lại. Một sức mạnh dũng mãnh đột nhiên truyền đến. Trần Thuận vội thu lưới, nhưng kết quả lại khiến Trần Thuận có chút thất vọng, cũng không bắt được con thuần luồng đen này. Nhưng trong lưới hỗn độn lại là lưu lại một mảnh vảy rồng, cũng đã sinh ra vảy rồng rồi. Trần Thuận cầm cái vảy rồng đen như mực đó lên, không những không thất vọng, mà còn càng thêm hưng phấn. Vảy rồng chính là vật liệu luyện khí tốt. Có thể nói mọi thứ trên người chân long đều có phẩm chất cực cao, vật liệu luyện khí hết sức hiếm có. Đặt ở vũ trụ, dù vảy rồng hay bàn tay rồng, râu rồng, gân rồng, hoặc là xương rồng, bất kỳ cái gì cũng giá trị hơn 100 triệu linh thạch, còn là loại có tiền mà không mua được. Nghĩ xong, Trần Thuận lập tức ném vảy rồng vào trong hỗn độn châu, sau đó triệu tất cả phân thân trở về, tập hợp một chỗ, sau đó trực tiếp nhảy vào ao linh thủy. Sau khi nhảy vào trong ao linh thủy, một cỗ linh khí nồng đậm hết sức tinh khiết không ngừng chui vào thể nội thông qua lỗ chân lông trên khắp người. Trần Thuận không hề chủ động hấp thu, mà đó là hiệu quả của linh khí linh thủy tự động tràn lan, hoàn toàn có thể nói là người tiên. Nhưng giờ đây Trần Thuận tiến vào ao linh thủy, rõ ràng không phải là vì linh thủy. Ao linh thủy cũng không lớn, diện tích chỉ chừng 2-3 mét vuông, phía dưới giống như một cái giếng chạy thẳng xuống phía dưới, nhưng cũng chỉ sâu 2-3 mét mà thôi. Sau khi tiến vào trong ao linh thủy, Trần Thuận không hề nhìn thấy thuồng luồng đen. Xem ra, sau khi trốn thoát lưới hỗn độn thuồng luồng đen đã bị thương, nên đã ẩn nút. Một lát sau, Trần Thuận đột nhiên đấm một đấm về một nơi, một nguồn năng lượng cuồng bạo đống nhiên bộc phát, hư không đáy ao xuất hiện một vết nứt. Trần Thuận không hề do dự mà vọt thẳng vào. Sau khi đi vào, một hơi thở thơm mát truyền đến. Một bãi bóng không rộng lắm xuất hiện trước mặt Trần Thuận, bên trong, chim hót hoa nở, sáng như ban ngày, đỉnh đầu dường như có mặt trời. Nhưng sau khi quan sát, Trần Thuận nhận ra đó cũng không phải là mặt trời, mà là một viên Dạ Minh Châu khổng lồ. Quả nhiên, Long tộc đúng là tham tài, thích thu thập bảo vật viên Minh Châu đó chứa đựng vô số Dạ Minh Châu linh khí, giá trị liên thành. Mà sau khi Trần Thuận tiến vào không gian này, đột nhiên truyền đến một tiếng giống như tiếng rồng ngâm, nhưng lại không phải là rồng ngâm thật. Cách Trần Thuận không xa, con thuồng luồng đen đang xoay quanh phía trên một ngai vàng vàng son lộng lẫy, mà xung quanh bảo tọa chi chít vật náu, có điều, hầu hết chỉ có tính trang trí chứ không có tác dụng lắm, không có mấy thứ vừa mắt Trần Thuận. Trần Thuận không khỏi có chút xem thường con thuồng luồng đen này. Ngươi toàn cất giữ cái gì thế, muốn cướp sạch ngươi cũng không cướp được. Nếu là kho tàng chân long, tất nhiên bên trong sẽ có rất nhiều bảo vật cao cấp. Mà đối mặt với Trần Thuận và phân thân của hắn, chín kẻ xâm nhập này, thuồng luồng đen vô cùng phẫn nộ. Ogre giật thuồng luồng đen gào thét. Thuồng luồng lắc thân một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một tia chớp màu đen lao về phía đám Trần Thuận, rõ ràng muốn giết chết những kẻ xâm phạm này. Khoe miệng Trần Thuận khẽ nhếch lên mỉm cười, nhưng không nhúc nhích. Khi thuồng luồng đen sắp tới gần, bốn phân thân đột nhiên lao về bốn phía, bản thân thì 10 ngón tay đồng thời giơ ra đánh ra mấy chục sợi tơ hỗn độn, lập tức đan thành lưới, vây Trần Thuận và thuồng luồng đen ở bên trong. Mà lúc này bốn phân thân đã dung hợp vào thể nội của Trần Thuận. Khí thế của Trần Thuận bỗng tăng vọt, tiến thẳng vào thần hải cảnh trung kỳ. Ngươi không phán đoán được sao? Trần Thuận cười to một tiếng. Sau đó, dồn sức nhảy lên thuồng luồng đen, vỗ một trường, thuồng luồng đen lập tức bị Trần Thuận đánh bay ra ngoài, đụng phải lưới hỗn độn. Nhưng lần này, hắn lại không tiếp tục phá vỡ lực hỗn độn ngưng tụ trên lưới. Thuồng luồng lại tiếp tục gào thét liên tục. Cảnh giới của nó cùng lắm chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ mà thôi. Lúc đầu tưởng đối mặt một số tu sĩ thông thần cảnh đỉnh phong, một ngụm là có thể nuốt vào, làm sao trong chớp mắt, tu vi Trần Thuận còn cao hơn nó. Trần Thuận không quan tâm thuồng luồng đen nghĩ như thế nào, thân hình khẽ động, rồi vung ra một đấm. Thuồng luồng đen cũng không tránh né, há mồm gào thét, vẫy đuôi quét về phía Trần Thuận. Nhưng đuôi thuồng luồng và nắm đấm của Trần Thuận va vào nhau, Trần Thuận không hề lùi lại, mà thuồng luồng đen lập tức bị bắn ngược trở lại, bị thương nặng. Thuồng luồng đen thấy không dùng được sức mạnh, há mồm phun một cái, một màn xương đen lập tức bao phủ Trần Thuận. Đây chính là độc chứa đựng trong thể nội của thuồng luồng đen, có thể lấy mạng tu sĩ cảnh giới thấp hơn nó, dù cảnh giới cao hơn nó thì cũng bị tê liệt, có thể khiến tốc độ vận chuyển chân nguyên của đối phương chậm lại vô số lần. Nếu như ngươi đã hóa thành chân long, có đủ loại thần thông của chân long, có lẽ ta sẽ không thể làm gì ngươi ngay được, nhưng bây giờ ngươi vẫn chỉ là thuồng luồng mà thôi, độc thuồng luồng không có tác dụng với ta. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Khi tiến vào, hắn đã dự liệu được tình huống này, nên đã sớm uống thuốc giải cho trăm loại độc dược. Rõ ràng, Trần Thuận không hề e ngại độc của thuồng luồng đen, khiến thuồng luồng đen có chút mờ mịt. Mà lúc này, Trần Thuận đã xông lên. Cửu cực băng. Trần Thuận quát lên một tiếng chói tai. Thuật thần thông lập tức được thi triển, trong hư không hiện ra một cái ấn. Sau đó, như phân thân kéo dài, từng ấn, tổng cộng 9 cái, lần lượt lao về phía thuồng luồng đen, cái sau mạnh hơn cái trước. Vì đang ngăn cản sự thu hẹp của lưới hỗn độn nên thuồng luồng đen không cách nào né tránh, chín cực băng đánh hết vào đầu thuồng luồng đen. Thuồng luồng đen mắt nổi đom đóm, bị choáng. Trần Thuận tiếp tục đấm hai đấm xuống đầu nó. Thuồng luồng đen lập tức ngất đi. Khoe miệng Trần Thuận khẽ nhếch lên, giống như người đàn ông tàn bạo nhất, tiếp tục đấm hai đấm vào đầu thuồng luồng đen, rồi mới là hài lòng thu thập thuồng luồng đen vào trong hỗn độn châu. Ngoài viên Dạ Minh Châu khổng lồ trên đỉnh đầu, Trần Thuận không mang theo bất kỳ bảo vật nào khác của thuồng luồng đen đi, sau đó, hướng về phía chỗ vừa rồi lần nữa xé rách không gian. Đã tiến vào ao linh thủy. Nhưng Trần Thuận mới vừa nhảy ra khỏi ao linh thủy, thì một âm thanh lạnh lùng truyền đến, "Hãy giao thuồng luồng đen ra đây." Chương 334, Thần Nguyệt Tiên Tông. Trần Thuận hơi nhíu mày. Khi hắn xé rách không gian xuất hiện trong ao linh thủy, hắn đã cảm ứng được bên ngoài có hơn 5 khí tức cường hãn. "Các ngươi không phải người của tiên giới?" Trần Thuận chú ý tới trang phục của 5 người đó, nhất hai chữ Thần Nguyệt trước ngực bọn họ. Nhưng tiên giới không hề có tông môn như thế, cho dù có, cũng không phải là tông môn lớn gì. Mà khí tức của 5 người này đều cực kỳ cường hãn, nhất là người cầm đầu, Trần Thuận cảm thấy thậm chí thực lực không hề kém Kiếm Trần, nên không thể là hạng vô danh tiểu tốt ở tiên giới. Tiên giới? Năm người đó nghe vậy, vẻ mặt hết sức cổ quái, chúng ta chính là người của Tinh vực Thần Châu. Tinh vực Thần Châu? Nghe vậy, Trần Thuận cảm thấy hơi kinh ngạc. Di khí chi địa lại có người của Tinh vực Thần Châu đến. Tinh vực Thần Châu chính là Thần Châu tiên giới. Nhưng trong vũ trụ, bình thường đều chia thành tinh vực. Ma giới của Trần Thuận, tên đầy đủ chính là Tinh vực Ma giới thế nào, xem ra, ngươi cũng không phải là người của Tinh vực Thần Châu. Con ngươi của năm người đó cũng hơi co lại. Nhưng hình như nghĩ tới gì đó, một người trong số họ mở miệng, ngươi là tu sĩ của chân giới duy nhất phải không? Tuy là câu hỏi, nhưng rõ ràng năm người đã có câu trả lời khẳng định. Không ngờ người của chân giới duy nhất cũng chạy vào đây. Có người hừ lạnh một tiếng. Tới thì sao chứ, nếu dám cản đường chúng ta thì cứ giết là được. Dứt lời, đám người lại nhìn về phía Trần Thuận. Ngươi cũng khá mạnh, hãy giao thuồng luồng đen ra đi, ta sẽ ban cho ngươi vinh quang, đi theo bên cạnh ta. Lúc này, người thanh niên đẹp trai phong độ đứng đầu của năm người từ tốn nói, nếu đã gặp được Trần Thuận, người của chân giới duy nhất, thực lực miễn cưỡng có thể vào mắt anh ta, giữ ở bên người, giới thiệu tình hình chân giới duy nhất một chút, cũng có thể giúp bọn họ hiểu biết hơn một chút. Ta cảm thấy thực lực của ngươi cũng khá tốt, có thể ở lại làm người hầu bên cạnh ta, thuận tiện cung cấp cho ta chút tin tức về Tinh vực Thần Châu. Trần Thuận cũng từ tốn nói, đúng là hắn không hiểu rõ Tinh vực Thần Châu lắm. Tinh vực Thần Châu nằm ở biên hoang vũ trụ. Kiếp trước, Trần Thuận cũng chỉ biết có chỗ như thế mà thôi, chưa từng đi qua. Muốn chết. Ánh mắt người thanh niên cầm đầu lóe lên sát ý Lâm Thiên Hoa, giết hắn. Nghe vậy, một người đàn ông từ phía sau anh ta đi ra. Không biết điều, dám nói năng lô mãng với Mục Thiên Thần Tử, chết đi. Lâm Thiên Hoa hừ lạnh, thể nội chân nguyên phồng lên, khí huyết quanh thân bốc hơi đánh thẳng một đấm về phía Trần Thuận. Đấm này vừa tung ra, mơ hồ mang theo một hiện tượng kỳ lạ, trên nắm tay xuất hiện một hình trăng khuyết mang theo sóng chân nguyên cực kỳ sắc bén lao thẳng tới Trần Thuận. Cút. Trần Thuận khẽ quát một tiếng, thân hình chợt động, đá một đá, quyền cước chạm vào nhau. Nắm đấm mang theo dị tượng mà Lâm Thiên Hoa vừa vung ra lập tức bị Trần Thuận đá nát. Trăng khuyết vỡ vụn. Trên nắm tay, máu thịt bung bét, máu tươi bắn tung tóe. Người Lâm Thiên Hoa bị cú đá này của Trần Thuận đá bay lên không trung trăm mét xa, khó khăn lắm ổn định thân hình. Tay nắm đấm kia bị Trần Thuận đá trúng rủ xuống mềm hoạt, không ngừng run rẩy, máu tươi cứ như vậy chảy dọc theo xương ngón tay nhỏ xuống. Cũng không xem mình là thứ gì, dám ra tay với ta. Trần Thuận thu chân, đứng nguyên tại chỗ, cứ như chưa từng ra tay. Bốn người còn lại, ngoại trừ Mục Thiên Thần Tử, còn người mấy người khác đều co lại. Người này chỉ là người bình thường thế mà có thể một đạp đá bay Lâm Thiên Hoa, còn bị thương không nhẹ. Làm sao có thể? Mấy người nhất thời cảm thấy khó tin. Theo bọn họ nghĩ, chắc chỉ cần một chớp mắt là Lâm Thiên Hoa thu phục được Trần Thuận, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trần Thuận hờ hững liếc nhìn Lâm Thiên Hoa, rồi lại quay sang nhìn Mục Thiên Thần Tử, thản nhiên nói, bọn họ không được, nhưng ngươi lại là có chút tư cách. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Mục Thiên Thần Tử lập tức thay đổi, mấy người khác thì hít sâu một hơi. Thật là cuồng vọng. Sau khi kinh ngạc thì bắt đầu phẫn nộ. Mà lúc này, Lâm Thiên Hoa đã bay trở về, người muốn chết. Dứt lời, Lâm Thiên Hoa liền định ra tay lần nữa. Nhưng Mục Thiên Thần Tử đưa tay ngăn Lâm Thiên Hoa lại, thản nhiên nói, đúng là ngươi rất mạnh, xem ra, trước đó là ta xem nhẹ ngươi, bọn họ đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Ta là người của Thần Nguyệt Tiên Tông của Tinh vực Thần Châu, trong tông của ta đã từng có người phi thăng chân giới duy nhất. Chỉ cần ngươi giao thuồng luồng đen ra, ta sẵn sàng thay tông môn thu ngươi làm đệ tử Thần Nguyệt Tiên Tông, sau đó, dẫn ngươi đi Tinh vực Thần Châu, gia nhập Thần Nguyệt Tiên Tông của ta, tất nhiên ta cam đoan ngươi có thể trở thành đệ tử chân truyền của Thần Nguyệt Tiên Tông, ngươi có bằng lòng không? Mục Thiên Tử Tốn nói. Lần này, hắn cũng không định thu Trần Thuận làm người hầu mà là mời Trần Thuận gia nhập Thần Nguyệt Tiên Tông. Trần Thuận, có tư cách này. Mục Thiên vừa dứt lời, bốn người Lâm Thiên Hoa biến sắc. Đệ tử chân truyền, bốn chữ này khiến bọn hắn đều say mê. Trong Thần Nguyệt Tiên Tông, đệ tử chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự từ dưới lên trên là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền và thần tử. Mục Thiên là một trong 3 đại thần tử của Thần Nguyệt Tiên Tông, mà thần tử của mỗi nhiệm kỳ, nếu như không mất đột ngột thì cuối cùng ít nhất đều sẽ trở thành trưởng lão của Thần Nguyệt Tiên Tông, cũng là nhân tuyển tiếp nhận vị trí tông chủ. Còn bốn người Lâm Thiên Hoa cũng chỉ là đệ tử nòng cốt của Thần Nguyệt Tiên Tông. Mục tiêu lớn nhất của bọn họ ở Thần Nguyệt Tiên Tông là cố gắng tu luyện để có trở thành đệ tử chân truyền của Thần Nguyệt Tiên Tông. Vì tài nguyên tu luyện, bốn người bọn họ đã nương nhờ vào Mục Thiên một trong 3 đại thần tử. Mà thằng nhóc không biết tên trước mắt đến từ chân giới duy nhất này, lại có thể khiến Mục Thiên trực tiếp cam đoan để hắn vừa gia nhập Thần Nguyệt Tiên Tông, vừa có thể trở thành đệ tử chân truyền. Ánh mắt bốn người nhìn Trần Thuận đầy vẻ hâm mộ. Mà một khi Trần Thuận gật đầu, thì địa vị của Trần Thuận lập tức cao hơn bốn người bọn họ, tất nhiên cũng sẽ trở thành tâm phúc của Mục Thiên. Mà bốn người bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra, Trần Thuận có lý do gì mà từ chối. Dù sao, khi chân giới duy nhất và tiên giới còn liên thông, tu sĩ chân giới duy nhất muốn phi thăng Tinh vực Thần Châu thì nhất định phải đạt tới nguyên thần cảnh mới được. Mà bây giờ, Trần Thuận cùng lắm chỉ là thông thần cảnh, chính là đạt được cơ hội như vậy, vẫn có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền của Thần Nguyệt Tiên Tông. Cơ duyên lớn cỡ này, đổi lại là ai cũng chắc chắn nắm lấy. Không có hứng thú. Còn nữa, ngươi đừng mơ tưởng thuồng luồng đen. Ao linh thủy cũng là của ta. Đã gặp phải ta thì coi như các ngươi không may, giao tất cả mọi thứ trên người ra, sau đó, ta hỏi cái gì, các ngươi phải trả lời cái đó. Nếu các ngươi biểu hiện tốt, thì ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi. Trần Thuận thản nhiên nói, đã gặp được người của Tinh vực Thần Châu người, thì làm sao Trần Thuận có thể thả bọn họ đi? Trần Thuận muốn hiểu do tin tức của Tinh vực Thần Châu, thậm chí, tò mò tại sao di khí chi địa đã chia cắt với Tinh vực Thần Châu 5.000 năm mà giờ bọn họ lại tới đây, họ có mục đích gì?

Bộ bào phục chuyên thuộc thần tử Thần Nguyệt Tiên Tông trên người Mục Thiên không khác gì giấy, bất chợt hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ. Đồng thời đồng tử của Mục Thiên thu nhỏ hơn. Cố gắng áp chế phản vệ của Thần Nguyệt lĩnh vực bị phá gây nên, muốn ngăn lại quyền này của Trần Thuận. Nhưng mà, bất luận Mục Thiên dùng bất cứ hành động phản kích nào thì với quyền này của Trần Thuận, tất cả đều như vô dụng. Cuối cùng, quyền của Trần Thuận chuẩn xác in vết trên ngực của Mục Thiên. Cả người Mục Thiên bay ngược ra phía sau. Đồng thời tiếng hét thảm vang lên. Sao có thể như vậy được? Chương 336, như một kẻ điên. Thần tử. Bốn người Lâm Thiên Hoa kinh ngạc thốt lên, rồi định ra tay ngay. Cho dù thần tử không địch lại Trần Thuận, dù bọn họ xông lên chỉ có con đường chết, nhưng bốn người Lâm Thiên Hoa chỉ có thể cắn răng làm liều. Không phải bọn họ không sợ chết, mà là nếu Mục Thiên thần tử chết, thì chắc chắn bọn họ cũng không thể sống tiếp. Cút. Nhưng trong giây phút bốn người Lâm Thiên Hoa định ra tay, thì Mục Thiên lại lạnh lùng quát. Mục Thiên không quát Trần Thuận, mà đang quát bốn người Lâm Thiên Hoa. Anh đường đường là thần tử Thần Nguyện Tiên Tông, sao có thể cần người hỗ trợ khi đối mặt với một tu sĩ ở thế giới nhỏ bé chứ? Đó là một sỉ nhục với anh. Dù Mục Thiên tức giận, nhưng bốn người Lâm Thiên Hoa lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đang lo sợ, nếu không đi hỗ trợ, lỡ Mục Thiên chết thì bọn họ cũng khó mà thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của Trần Thuận. Nhưng nếu Mục Thiên vẫn còn sống, nói không chừng sẽ vì bọn họ thờ ơ không chịu ra tay mà tính sổ với họ. Giờ kết quả này là tốt nhất với họ. Nếu Mục Thiên không cần sự trợ giúp của họ, điều này chứng tỏ anh ta sẽ không xảy ra chuyện. Quả nhiên Mục Thiên vừa quát mấy người Lâm Thiên Hoa xong, trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể anh ta đã hiện lên một pháp bảo chiến giáp làm bằng huyền thiết. Lúc nắm đấm của Trần Thuận giáng xuống người anh ta lần nữa, đông vang lên một tiếng nổ rất lớn. Lúc chiến giáp huyền thiết hiện ra, Mục Thiên cũng nhân cơ hội đó mà bùng nổ, thoát khỏi Trần Thuận. Nhóc con, cậu được lắm, ép tôi đến mức phải dựa vào ngoại lực, hôm nay dù cậu có chết cũng đủ tự hào rồi. Khoe miệng Mục Thiên chảy máu, trên mặt cũng chứa đầy vẻ hung ác. Tôi đã nghe câu này vô số lần rồi, nhưng chưa bao giờ có ngoại lệ, người từng nói câu này với tôi, cuối cùng đều chết hết. Trần Thuận cười khẩy lắc đầu. Trước giờ hắn chưa từng nói những lời nhảm nhí thế này. Cậu chết đi cho tôi. Mục Thiên tức giận quát. Trong tay anh ta lại xuất hiện một trường thương làm bằng huyền thiết từ thế giới bên ngoài, trường thương và chiến giáp trên người anh ta là một bộ pháp bảo. Rồi anh ta cầm trường thương huyền thiết đâm về phía Trần Thuận. Trên đó còn mang theo một tia nguyên thần cảnh mơ hồ, mà chỉ có sức mạnh pháp tắc mới có thể lĩnh ngộ. Tôi e là phải khiến anh thất vọng rồi. Trần Thuận hừ lạnh, kiếm luyện ngục đông xuất hiện trong tay hắn. Rồi thân kiếm nhất thời loại sáng. Thương cung liệt. Trần Thuận sử dụng một chiêu trong đại diễn kiếm quyết, một luồng kiếm khí đáng sợ bỗng xuất hiện, bay thẳng về phía Mục Thiên. Mặc dù di khí chi địa này đều tràn ngập hư không loạn lưu, đồng thời cũng không theo một quy luật nào, nhưng đây là một nơi tốt, có thể xuất hiện vết nứt không gian bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lúc không có hư không loạn lưu bao phủ, thì không gian hoàn hảo này vững chắc hơn bên ngoài mấy lần. Nhưng trong quá trình Trần Thuận giao đấu với Mục Thiên, hư không này bỗng bị phá vỡ, vô số vết nứt hư không xuất hiện, rất nhiều hư không loạn lưu bắt đầu bao phủ xung quanh. Thật kinh khủng. Bốn người Lâm Thiên Hoa chỉ cảm nhận được như vậy. Bọn họ cảm thấy rất bình thường, khi thực lực Mục Thiên thần tử mạnh đến cỡ đó. Nhưng Trần Thuận là người đến từ chân giới duy nhất, sao hắn lại lợi hại như thế chứ? Bọn họ thật sự nghĩ không ra. Dù gì Mục Thiên thần tử cũng không phải là truyền nhân của mấy môn phái nhỏ ở Thần Châu tinh vực. Dù ở Thần Châu tinh vực thì Thần Nguyệt Tiên Tông vẫn là một sự tồn tại lẫy lừng, mà Mục Thiên cũng có danh tiếng không nhỏ ở Thần Châu tinh vực. Trần Thuận có tài cán gì mà so bì với anh ta? Nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy. Trước một kiếm của Trần Thuận, cuối cùng Mục Thiên vẫn bị đánh bại. Anh ta không địch lại Trần Thuận. Chuyện này sao có thể? Sao hắn lại mạnh như vậy? Lúc này, Mục Thiên hơi sụp đổ rồi. Mặc dù anh đã phong ấn tu vi đến thông thần cảnh đỉnh phong, nên đây không phải thực lực thật sự của anh. Nhưng giờ Trần Thuận cũng bộc lộ ra tu vi thông thần cảnh đỉnh phong. Như vậy chẳng khác nào nói, hai người cùng một cấp bậc, nhưng anh lại không bằng đối phương. Tâm nhìn của anh chỉ ở trong Thần Châu tinh vực, làm sao biết được sự rộng lớn trong thiên hạ và năng lực của tôi? Trần Thuận lạnh nhạt nói, rồi đánh ra một chiêu kiếm. Càn khôn địch. Trần Thuận lại vung ra một kiếm. Một luồng kiếm đáng sợ bay ra từ trong kiếm luyện ngục. Ầm ầm. Trời đất như muốn sụp đổ. Càn khôn địch chuyển. Mắt Mục Thiên thu nhỏ lại. Bàn tay đang cầm trường thương huyền thiết đông vung lên, muốn phá vỡ chiêu kiếm này của Trần Thuận. Nhưng trong giây phút anh ta chạm phải luồng kiếm này, một cơn chấn động đáng sợ nhất thời bộc phát. Một năng lượng chấn động cuồn cuộn bay thẳng về phía bốn người Lâm Thiên Hoa, làm bọn họ đều đứng không vững, mà liên tục lùi về sau, phải dùng chân nguyên để bảo vệ cơ thể. Mà trường thương huyền thiết trong tay Mục Thiên cũng dần dần nứt ra dưới chiêu kiếm của Trần Thuận, rồi biến thành một đống sắt vụn. Không những thế, chiến giáp huyền thiết trên người Mục Thiên cũng hiện ra vô số vết rách, biến thành phế phẩm. Phụt. Mục Thiên bỗng phun ra một ngụm máu. A a a. Chuyện này không thể nào. Mục Thiên luôn tự cao tự đại, dù đối mặt với hai thần tử cạnh tranh quan hệ trong Thần Nguyện Tiên Tông với mình, thì anh cũng rất lòng tin mình sẽ chiến thắng. Nhưng hôm nay, chỉ trong khoảng thời gian ngắn giao đấu, lòng tin của anh đã bị Trần Thuận phá vỡ. Chuyện này là do cậu đã ép tôi. Hôm nay nếu tôi không giết cậu, tôi sẽ không gọi là Mục Thiên. Anh tức giận hét lên. Mục Thiên gần như phát điên. Dưới khí tức đáng sợ trong người anh ta, chiến giáp huyền thiết trên người bỗng bị nổ tung. Khí tức trong người Mục Thiên đang không ngừng tăng lên. Anh đã hóa giải phong ấn trong cơ thể. Anh chính là thần tử trong Thần Nguyện Tiên Tông, chưa tới 30 tuổi đã tu luyện đến thần hải cảnh hậu kỳ. Anh chính là một thiên tiêu. Anh mới là người vô địch. Cho dù việc hóa giải phong ấn sẽ làm anh đối mặt với vô số nguy hiểm khi ở trong di khí chi địa này, nhưng anh không quan tâm. Hôm nay, anh phải giết người này. Tu vi của Mục Thiên từ thông thần cảnh đỉnh phong lên thần hải cảnh sơ kỳ, thần hải cảnh trung kỳ, cuối cùng lên tới thần hải cảnh hậu kỳ mới dừng lại. Hai mắt anh đã đỏ rực. Nhìn Trần Thuận với khuôn mặt đầy dữ tợn. Anh tưởng chỉ có anh mới là thần hải cảnh à? Trần Thuận lạnh nhạt nói. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mục Thiên và nhóm người Lâm Thiên Hoa, trong hồ linh thủy, tám người liên tục nhảy ra. Bọn họ giống như huyễn ảnh, trong nháy mắt đã hợp thể, rồi nhập vào người Trần Thuận. Mà tu vi của Trần Thuận bỗng từ thông thần cảnh đỉnh phong, lên thẳng đến thần hải cảnh hậu kỳ. Mắt của bốn người Lâm Thiên Hoa bỗng thu nhỏ lại. Còn Mục Thiên thì mặt đầy ngơ ngác. Trần Thuận không hề do dự thu hồi kiếm luyện ngục, rồi đánh ra một quyền ngay. Ầm. Mục Thiên bị Trần Thuận đánh bay ra ngoài lần nữa. Anh ta bay ra mấy trăm mét, rồi đập vào một ngọn núi. Cả ngọn núi đó nhất thời nổ tung. Á á á. Một tiếng hét giận dữ vang lên. Mục Thiên bỗng lao ra từ trong ngọn núi đã vỡ vụn. Đầu tóc anh ta bù xù như một kẻ điên. Trong nháy mắt, anh ta đã xuất hiện trước mặt Trần Thuận lần nữa. Diệu Tiên Thần Trưởng. Mục Thiên buộc phát ra toàn bộ sức mạnh của thần hải cảnh hậu kỳ, thi triển toàn bộ công pháp đỉnh phong trong Thần Nguyệt Tiên Tông. Nhưng Trần Thuận chỉ hừ lạnh, rồi đánh ra một quyền nữa. Ầm. Mục Thiên lại bay ngược ra ngoài, nhưng vẫn chính xác đập vào dãy núi vừa mới vỡ vụn một nửa kia. Lần này là cả dãy núi đều sụp đổ. Hai người Trần Thuận và Mục Thiên đều khôi phục tu vi đến thần hải cảnh hậu kỳ, nên đã gây ra một cơn chấn động hư không ở nơi này. Trong lúc Trần Thuận đánh bay Mục Thiên lần nữa, thì một người đàn ông cao lớn trong bốn người Lâm Thiên Hoa bỗng bị hư không loạn lưu vô cùng mạnh mẽ bao phủ. Á! Người đàn ông cao lớn này hét toáng lên, rồi bỗng im bặt. Hắn ta đã bị hư không loạn lưu đó cuốn thành xương máu. Ba người Lâm Thiên Hoa còn lại đều vô cùng kinh hãi. Đây chính là hư không bạo động do thần hải cảnh gây ra. Đứng trong phạm vi này, dù là tu sĩ thông thần cảnh thì chắc chắn cũng sẽ chết. Ba người không ngừng né tránh. Rồi một giây sau, lại có một người rõ ràng đã tránh đến chỗ an toàn. Nhưng dưới chân hắn ta bỗng xuất hiện một vết nứt hư không. Lần này, thậm chí hắn ta còn chưa kịp hét toáng lên, đã rơi thẳng vào trong vết nứt hư không. Không ai biết hắn ta đã lưu lạc đến đâu. Chỉ còn lại hai người Lâm Thiên Hoa đang vô cùng sợ hãi. Hai người liếc nhìn nhau, rồi chạy trốn ra bên ngoài ngay. Giờ Mục Thiên không hề để tâm đến họ. Anh ta lại lao về phía Trần Thuận như một kẻ điên. Nguyên ảnh thanh sát. Mục Thiên lại thay đổi chiêu thức. Tất cả đều là chiêu thức mạnh mẽ bị thất truyền trong Thần Nguyệt Tiên Tông. Nhưng ầm, Trần Thuận vẫn đánh ra một quyền. Mục Thiên lại bị Trần Thuận lại đánh bay ra ngoài. Lồng ngực hiện ra vô số vết nứt màu đỏ, máu bắn tung tóe. Mà lần này, Mục Thiên không bị Trần Thuận đánh bay tới ngọn núi đó nữa, mà đã chuyển sang hướng khác. Mục Thiên bay thẳng về phía hai người Lâm Thiên Hoa đang chạy trốn. Thân tử, người còn lại ngoài Lâm Thiên Hoa đã cảm nhận được hơi thở của Mục Thiên, nên hắn hô lên ngay. Hắn định đỡ Mục Thiên, rồi dẫn Mục Thiên cùng chạy trốn. Bởi vì Trần Thuận thật sự quá hung mãnh. Nhưng trong lúc người kia định đỡ Mục Thiên, thì sắc mặt bỗng thay đổi. Hắn định né ra ngay, nhưng đã quá muộn màng. Rầm. Người kia liền bị Mục Thiên đụng trúng. Chương 337, tin tức. Thân tử. Lâm Thiên Hoa thấy thế, thì vẻ mặt đầy tuyệt vọng, rồi hét lên ngay. Hắn cảm thấy nếu Mục Thiên thần tử không quan tâm đến mọi thứ, điên cuồng chém giết Trần Thuận như vậy, thì Mục Thiên đã gặp nguy hiểm rồi. Mà hắn chắc chắn cũng không còn cơ hội để sống tiếp. Dưới tiếng hét lớn của Lâm Thiên Hoa, ánh mắt của Mục Thiên đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Đồng thời, lại phun ra máu lần nữa. Ánh mắt nhìn Trần Thuận đã không còn sự điên cuồng, mà là sự kiêng kỵ sâu sắc. Tại sao, một thế giới nhỏ bé như chân giới duy nhất lại xuất hiện một tu sĩ mạnh mẽ như thế? Mục Thiên không nghĩ ra. Nhưng rõ ràng anh ta không có cơ hội để suy nghĩ nhiều, bởi vì Trần Thuận lại xông tới đây. Hắn vẫn chỉ đánh một đấm. Con ngươi Mục Thiên thu nhỏ lại, rồi đột ngột vươn tay túm lấy Lâm Thiên Hoa. Lâm Thiên Hoa nhất thời bị Mục Thiên túm lấy. Thân tử, người Lâm Thiên Hoa bỗng biến sắc. Mục Thiên định bắt hắn làm bia đỡ đạn ư? Lâm Thiên Hoa cũng không quan tâm đến mọi thứ, cũng mặc kệ chuyện Mục Thiên có phải là thần tử hay không. Hắn điên cuồng bộc phát, muốn thoát khỏi tay Mục Thiên. Nhưng dù Mục Thiên bị thương nặng, thì Lâm Thiên Hoa cũng không thể đối phó được. Mục Thiên túm lấy Lâm Thiên Hoa, rồi ném thẳng về phía Trần Thuận. Sau đó, trong tay Mục Thiên lại xuất hiện thêm một ngọc phù. Đây chính là độn phù cực kỳ quý giá, được tông môn ban tặng, dù ở di khí chi địa này cũng có thể tách không gian để truyền tống đi nơi khác, không cần phải dùng tới truyền tống trận. Đối mặt với Lâm Thiên Hoa đang bị ném tới, lần này Trần Thuận không đánh hắn thành từng mảnh, mà nhẹ nhàng đổi thành một trường. Lâm Thiên Hoa nhất thời bị trọng thương, rồi Trần Thuận túm lấy Lâm Thiên Hoa. Nhưng lúc này, Trần Thuận đã không còn truy sát Mục Thiên nữa, bởi vì đạo phù trong tay Mục Thiên đã có hiệu lực. Bóng dáng Mục Thiên bắt đầu trở nên mờ ảo, rồi biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Trần Thuận cười khẩy, nếu anh ta vẫn còn ở trong di khí chi địa này, thì rất có thể hai người sẽ gặp lại lần nữa, đến lúc đó hắn sẽ tiện tay giết chết anh ta. Trần Thuận nhìn Lâm Thiên Hoa đang ở trong tay mình, trong nháy mắt thần thức đã thăm dò vào thức hải của Lâm Thiên Hoa. Nhưng vừa mới tiến vào đã đụng phải một tầng cấm chế. Sự va chạm mạnh mẽ này đã làm thức hải của Lâm Thiên Hoa vỡ vụn. Trần Thuận thu hồi thần thức. Anh nói đi, các anh tới di khí chi địa này với mục đích gì? Trần Thuận hỏi. Đây mới là vấn đề hắn hứng thú nhất. Giờ Lâm Thiên Hoa không dám che giấu chuyện gì cả. Tôi chỉ theo thần tử tới đây thôi, còn mục đích cụ thể thì tôi không biết rõ. Lâm Thiên Hoa nói. Nhưng sau khi thấy sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo của Trần Thuận, Lâm Thiên Hoa liền bổ sung thêm, mặc dù bọn họ không nói cho chúng tôi biết, nhưng tôi cũng biết được chút ít, hình như bọn họ tới đây là vì hôn độn thể. Nhưng chúng tôi cũng mới tiến vào di khí chi địa này, bởi vì một tháng này là thời kỳ yên bình nhất ở đây. Sau khi tiến vào, thân tử liền dẫn chúng tôi đi bắt thuồng luồng đen, chứ chưa đi làm chính sự. Lâm Thiên Hoa vội nói ra những gì mình biết. Nhưng dù gì chuyện hắn biết cũng không nhiều. Bởi vì đúng lúc Lâm Thiên Hoa là thần thông cảnh định phong, lại thuộc nhất mạch của Mục Thiên thần tử, nên được Mục Thiên chọn chúng, rồi cùng tới đây thôi. Hỗn độn thể. Mắt Trần Thuận bỗng sáng lên. Thần Châu tinh vực cũng biết hỗn độn thể à? Sao các người biết trong di khí chi địa này có hỗn độn thể, hơn nữa tại sao Mục Thiên biết nơi này có thủ luồng? Trần Thuận lại hỏi. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì lớn ở Thần Châu tinh vực, bởi vì 500 năm trước, hỗn độn thể đã từng đến đây, hắn cưỡng ép xuyên qua thông đạo đã bỏ hoang hơn 4000 năm, rồi tiến vào Thần Châu tinh vực, gây ra một trận hỗn loạn. Nhưng sau khi hỗn độn thể tiến vào Thần Châu tinh vực, đã bị trọng thương, đúng lúc lại bị mấy vị tiền bối phát hiện, rồi bị truy sát, nên hắn nhanh chóng quay lại đây. Lúc đó, ở Thần Châu tinh vực, mấy vị tiền bối nguyên thần cảnh, thậm chí còn có tiền bối là kim đan cảnh cùng đuổi theo hỗn độn thể, mạnh mẽ tiến vào di khí chi địa, rồi tất cả đều không trở về, dựa theo tin tức được chuyển ra từ các tông môn, thì mệnh bài của họ đều bị vỡ. Mà lúc đó, trong số các cao nhân tiền bối gặp hỗn độn thể, đúng lúc có một vị tiền bối nguyên thần cảnh trong Thần Nguyệt Tiên Tông chúng tôi, cũng vì đuổi theo hỗn độn thể mà từ khi tiến vào nơi này đã bật vô âm tín. Sau đó mọi người phát hiện ra, không có cách nào để tới đây từ Thần Châu tinh vực, mãi đến mấy năm gần đây, chúng tôi mới nhận ra, nơi này có liên thông với Thần Châu tinh vực, không ít thế lực bắt đầu phái người tới đây, nhưng phần lớn đều bỏ mạng. Thần Nguyệt Tiên Tông của chúng tôi có một vị sư huynh là thần hải cảnh, 2 năm trước đã tiến vào đây, rồi thành công sống sót, tin tức thuồng luồng đen cũng là do hắn mang về, nhưng giờ vị sư huynh này vẫn chưa khôi phục vết thương, nên đang bế quan trong tông môn. Vì thế mà nơi này được chúng tôi gọi là Tử Địa. 8 năm trước cũng có tu sĩ Thần Châu tinh vực gặp người trong chân giới duy nhất, nhưng không có ai mạnh như anh. Lâm Thiên Hoa vội nói. Hắn có thể nhìn ra, Trần Thuận không phải là người lương thiện. Một khi Trần Thuận phát hiện ra hắn có điều che giấu, chắc chắn sẽ giết hắn. Hóa ra là thế. Trần Thuận gật đầu. Quả nhiên hắn đoán không sai. Mấy năm trước, chắc chắn Chân Tiên Kiếm Tông đã có không ít đệ tử phải bỏ mạng ở di khí chi địa này. Bằng không Chân Tiên Kiếm Tông sẽ không nói tin tức này ra cho toàn bộ chân giới duy nhất biết. Chỉ sợ trong 1000 tu sĩ thông thành cảnh, phần lớn đều sẽ trở thành bia đỡ đạn. Tất nhiên Trần Thuận cảm thấy, ngoài Chân Tiên Kiếm Tông thì 4 nhà Vạn Pháp Tiên Tông nắm giữ công pháp vô địch thiên hạ, có lẽ sẽ vì đệ tử tông môn đứng đầu bên mình mà chia sẻ không ít tin tức. Bằng không, 4 nhà kia cũng đâu phải tên ốc. Tiên bối, tôi đã nói hết sự thật với anh rồi, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Lâm Thiên Hoa nói xong thì nói tiếp. Hắn không hề che giấu điều gì, cứ nói ra hết những chuyện mình biết. Tha cho anh một mạng cũng không phải chuyện gì khó. Trần Thuận lạnh nhạt nói. Nói xong, Trần Thuận vung tay lên, ném Lâm Thiên Hoa ra ngoài. Mau cút đi, nếu lần sau tôi còn nhìn thấy anh, tôi chắc chắn sẽ giết không tha. Trần Thuận nói. Lâm Thiên Hoa đâu dám do dự, mặc kệ vết thương trên người mình, vội vàng bỏ chạy thật xa. Trần Thuận cũng không để tâm đến hắn ta. Chương 338, người quen. Sau khi nuốt trưởng thuồng luồng đen, cơ thể tiểu bản tử đã không còn mờ ảo như trước nữa. Trước đây dù cơ thể có ngưng tụ đến đâu cũng có thể nhìn ra, tiểu bản tử là sự tồn tại của linh thể, chứ không phải là cơ thể thật sự. Nhưng giờ tiểu bản tử đã có cơ thể thật sự rồi. Ai cho nhóc ăn thuồng luồng đen của tôi? Trần Thuận chất vấn. Thuồng luồng đen này rất có tác dụng với hắn. Hắn đang định luyện nó vào trong kiếm luyện ngục để trở thành một linh khí có 102. Là do tôi vừa mới tỉnh dậy nên nói quá. Tiểu bàn tử cười hì hì nói. Hơn nữa, nếu không phải tại anh, sao tôi lại ngủ sâu như thế chứ? Tôi lỡ ăn mất một con thuồng luồng đen của anh thì sao nào? Tiểu bàn tử hỏi ngược lại. Trần Thuận hận không thể bóp chết tiểu bàn tử, nhưng cuối cùng tay hắn vẫn không dùng sức mà thả tiểu bàn tử ra. Chuyện này quả thật tiểu bàn tử nói rất đúng. Nếu không phải tại hắn, tiểu bàn tử sẽ không ngủ sâu như thế. Nhưng nếu nhóc đã ăn thuồng luồng đen của tôi, vậy thì nhóc phải đền bù cho tôi một linh khí. Tôi thấy sau khi nuốt trưởng thuồng luồng đen, nhóc rất thích hợp làm một linh khí. Trần Thuận nhìn tiểu bàn tử với ánh mắt sáng rực. Mắt anh bị gì vậy? Tiểu bàn tử hoảng sợ nói. Quả thật nhóc rất thích hợp để làm một linh khí. Nhưng sao nhóc có thể đồng ý để mình bị Trần Thuận luyện thành linh khí chứ? Trừ khi đầu óc nhóc có vấn đề mới đồng ý cho người khác hại mình như thế. Nếu nhóc không bồi thường cho tôi một linh khí có giá trị tương đương, vậy thì tôi sẽ luyện nhóc thành linh khí. Trần Thuận nhìn tiểu bàn tử với ánh mắt sáng rực. Tôi không có. Tiểu bàn tử khoanh tay trước ngực, thở phì phò nói. Trần Thuận hại nhóc ngủ sâu như thế. Nhóc chỉ ăn một con thuồng luồng đen có sao đâu chứ. Cho dù nhóc ăn 10 con, 100 con, cũng không quá đáng. Vậy nhóc nói đi, rốt cuộc nhóc có lai lịch như thế nào? Trần Thuận không so đo với tiểu bàn tử nữa, mà hỏi ngược lại. Tôi là con cưng do trời đất sinh ra, là linh thể của trời. Tiểu bàn tử đáp. Nhóc nói thật đi. Trần Thuận lại hỏi. Chắc chắn tiểu bàn tử này không phải là linh thể đường đường chính chính. Anh thật sự muốn nghe à? Tiểu bàn tử nhíu mày. Nhóc nói đi. Trần Thuận túm lấy tiểu bàn tử, phòng nhóc chạy trốn. Anh thả tôi ra, tôi không chạy đâu, tôi sẽ nói cho anh biết mà. Trần Thuận ngâm nghĩ một lát rồi buông nhóc ra. Nhưng hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiểu bàn tử này không hề thành thật. Nếu hắn không chuẩn bị kỹ càng, nhóc sẽ chạy mất. Giờ Trần Thuận không thể để cho tiểu bàn tử rời xa mình. bởi vì tiểu bàn tử biết sự tồn tại của Hỗn Độn Châu. Thậm chí, giờ ở trên thế giới này, ngoài bản thân Trần Thuận thì chỉ có một người biết được Hỗn Độn Châu đang ở trong tay hắn. Có lẽ cũng không thể xem là một người được. Tôi không biết. Tiểu bàn tử do dự một lát rồi mới yếu ớt nói. Nhóc không biết. Trần Thuận nhìn chằm chằm tiểu bàn tử, như muốn nhìn thấu nhóc. Tôi thật sự không biết, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không phải là linh thể thuần túy gì đó, nhưng tôi cũng không có ký ức nào khác, thậm chí trước khi anh đi tới khu tam giác, tôi cũng chưa từng rời khỏi đây. Tiểu bàn tử hơi bất đắc dĩ nói. Nhóc thật sự không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Hình như có một số ký ức nào đó rất mơ hồ, nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi ký ức đều là trống rỗng. Nhưng anh đừng bao giờ đắc tội với tôi nói cho anh biết, nói không chừng tôi là đại năng chuyển thế nào đó, giờ anh không những không thể đắc tội với tôi, mà anh còn phải nịnh bợ tôi, để tôi vui, lỡ một ngày nào đó, tôi khôi phục ký ức, rồi lấy lại thân phận lợi hại của mình, nói không chừng tôi sẽ vui vẻ mà thưởng cho anh một cơ duyên lớn. Tiểu bàn tử hơi đắc ý nói, cho dù thiên phù anh hơi yếu kém, tôi cũng có thể miễn cưỡng thu nhận anh làm đệ tử, rồi chuyển cho anh đại pháp vô thượng. Nên tôi đề nghị, giờ anh hãy hành lễ đệ tử với tôi sẽ tốt hơn. Nhưng ngay khi nhóc vừa dứt lời, thì ăn một tát ngã nhào xuống đất. Cho dù mặt đất ở di khí chi địa này rắn chắc hơn bên ngoài vô số lần, thì cũng bị vỡ vụn. Mặt đất hiện rõ một chiếc hố hình người nho nhỏ. Tiểu bàn tử bị Trần Thuận tát thẳng xuống hố. Anh không bái sư thì thôi, tự nhiên đánh tôi làm gì? Tiểu bàn tử nhanh chóng lao lên trên, rồi lơ lửng giữa không trung. Nhóc hơi tức giận hỏi, tất nhiên chuyện nhóc ăn thuần luồng đen là tốt, nhưng cũng làm cho nhóc có được bản thể. Bằng không, sao nhóc lại bị Trần Thuận tát lọt xuống hố, rồi chật vật như thế? Thật tức quá đi mất. Vậy nhóc nói thử xem, nhóc có năng lực gì? Trần Thuận lại hỏi, tôi không nuôi dưỡng người vô tích sự. Cắt. Tiểu bàn tử hừ lạnh. Anh đi theo tôi cảm thấy hướng này có bảo vật. Tiểu bàn tử nói. Rồi đi về phía mà Lâm Thiên Hoa chạy trốn. Mắt Trần Thuận lóe lên tia sáng khác thường. Anh đi theo tiểu bàn tử về hướng đó. Một tiếng sau, Trần Thuận không hề gặp được bảo vật gì, cũng không chạm mặt người nào. Ngược lại, hắn còn gặp phải hư không loạn lưu điên cuồng mấy lần. Trong lúc Trần Thuận đang nghi ngờ tiểu bàn tử, rốt cuộc nhóc có đáng tin cậy hay không, thì sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Thân thức của hắn luôn tản ra xung quanh, nên cảm nhận được một hơi thở vừa điên cuồng vừa nguy hiểm đang bay tới. Đồng thời còn có một người quen. Sắc mặt Trần Thuận khẽ thay đổi, rồi hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm. Hắn không những không né tránh nguy hiểm, mà ngược lại còn nhanh chóng đi về hướng đó. Sau khi hắn đi về phía trước được mấy km, Trần Thuận bỗng nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều thướt tha, nhưng trên bộ đồ trắng đang bay phấp phới đã dính không ít vết máu, tạo cho người khác cảm giác thê lương nhưng xinh đẹp khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hóa ra là Nam Cung Tiên Nhi. Lúc này, Nam Cung Tiên Nhi đang chạy trốn. Phía sau cô có vô số người sói cao lớn uy mãnh đang không ngừng gào thét đuổi theo cô. Lúc Trần Thuận phát hiện ra Nam Cung Tiên Nhi, thì cô cũng nhìn thấy rõ bóng dáng của hắn. Trần Thuận. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thuận, trên mặt Nam Cung Tiên Nhi không những không lộ ra vẻ vui mừng, mà ngược lại còn lộ ra vẻ cảnh giác, rồi đột ngột chuyển hướng, không chạy về phía Trần Thuận nữa, mà đột ngột rẽ ngang, chạy về hướng khác. Đồng thời, cô còn truyền âm với Trần Thuận, những người sói này là sói trong ngục u minh ở di khí chi địa, trải qua mấy ngàn năm biến dị mà tiến hóa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, quan trọng là ở đây có tới một bầy sói, nên chúng ta không thể địch lại, mà phải chia nhau ra chạy trốn. Trần Thuận nghe vậy thì gật đầu, rồi đáp lại, được. Nhưng một giây sau, bóng dáng Trần Thuận lại đi về phía Nam Cung Tiên Nhi. Chương 339, làm chuyện lớn. Nam Cung Tiên Nhi thấy thế thì trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Tiên tử, chúng ta đã kết thành đồng minh rồi, tất nhiên phải cùng nhau vượt qua khó khăn, sao tôi có thể bỏ mặc cô chứ? Trần Thuận lạnh nhạt nói. Tất nhiên rồi, bằng không sao tôi lại bảo anh tách khỏi tôi chứ, tôi là sợ liên lụy đến anh. Nam Cung Tiên Nhi nói. Nhưng lúc này phía sau còn có một nhóm người sói hung ác, Nam Cung Tiên Nhi không còn nở nụ cười mê người như trước nữa. Cô cướp cái gì của bọn họ, để mấy người sói này đuổi theo cô hung hãn như thế? Chỉ trong chốc lát, Trần Thuận đã đuổi kịp Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi vốn định nói là do cô bất cẩn trêu chọc nhóm người sói này, nhưng ngẫm lại thì nếu nói như vậy, Trần Thuận cũng không đời nào tin tưởng cô. Thế là Nam Cung Tiên Nhi thành thật nói, tôi đã hái một quả sinh mệnh của bọn họ. Quả sinh mệnh? Mắt Trần Thuận bỗng sáng lên. Quả sinh mệnh là quả được kết tinh từ cây sinh mệnh, thuộc loại cây thần. Ngàn năm mới đâm hoa, rồi mất 1000 năm để kết trái. Sau khi quả sinh mệnh chín, phải trải qua 1000 năm nữa mới đâm hoa. Nói cách khác, muốn lấy được một quả sinh mệnh thì ít nhất phải tốn 3000 năm. Mà tác dụng của quả sinh mệnh này có thể nói là rất nghịch thiên. Chỉ cần linh hồn không bị hủy diệt toàn bộ, cho dù chỉ còn lại một chút nguyên thần, thì quả sinh mệnh này có thể làm người đó sống lại. Đây chính là chí bảo hàng đầu trong vũ trụ. Kiếp trước, Trần Thuận cũng từng lấy được quả sinh mệnh. Nhưng vì sự tranh giành về Hỗn Độn Châu, đối mặt với sự bao vây công kích của 10 người đứng đầu tinh vực lớn, Trần Thuận chưa kịp sử dụng quả sinh mệnh đã bỏ mạng. Rồi hắn trọng sinh đến trái đất. Đến giờ, Trần Thuận vẫn chưa thể hiểu rõ, rốt cuộc mình trọng sinh để làm gì. Trần Thuận chỉ có thể dựa vào tác dụng của Hỗn Độn Châu. Đồng thời, theo sự tăng trưởng của tu vi, Hỗn Độn Châu vẫn chưa hiện rõ quá nhiều tác dụng. Trước mắt, Trần Thuận chỉ có thể xem Hỗn Độn Châu thành pháp bảo để chứa đồ, đồng thời chuyển hóa linh khí thành lực hỗn độn. Mặc dù trong toàn bộ vũ trụ này, chỉ có Hỗn Độn Châu mới có thể chuyển hóa linh khí thành lực hỗn độn, nó chắc chắn là một chí bảo. Nhưng Trần Thuận dám khẳng định, chắc chắn hỗn độn châu không chỉ có một tác dụng đó. Bằng không, nó sẽ không bao giờ cùng khai thiên thần phủ, sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc diệp trở thành tứ đại hỗn độn chí bảo. Sở dĩ Trần Thuận nghĩ thế, là vì hắn muốn tìm hỗn độn châu của 500 năm trước, ngoài việc muốn lấy được khí hỗn độn trên người hắn, Trần Thuận còn muốn xem thử, liệu hỗn độn thể có tác dụng gì với hỗn độn châu không. Nên hắn muốn tìm ra bí mật của hỗn độn châu, để khai phá ra công dụng thật sự của nó. Nghĩ đến đây, Trần Thuận lại nở một nụ cười nghiền ngẫm, "Tiên tử, chỉ sợ cô không chỉ hái một quả sinh mệnh đúng không?" Trần Thuận vừa dứt lời, sắc mặt Nam Cung Tiên tử nhất thời thay đổi. Có thể hái được một thần vật thế này, đã là may mắn lắm rồi, Nam Cung Tiên tử lạnh nhạt nói. Trần Thuận nghe vậy thì cắt ngang lời Nam Cung Tiên Nhi ngay, "Tiên tử đừng giả vờ không biết để lừa tôi, cô yên tâm đi, bất luận cô có bao nhiêu, tôi cũng không giành với cô." Trần Thuận dám khẳng định một điều, chắc chắn trên người Nam Cung Tiên Nhi không chỉ có một quả sinh mệnh, nhưng sẽ không quá nhiều. Trần Thuận suy đoán, nhiều nhất là 3 quả, thậm chí có thể chỉ có 2 quả, bởi vì mỗi lần hái sẽ rất rắc rối, phải tốn rất nhiều thời gian. Chắc chắn mấy người sói đó sẽ không cho Nam Cung Tiên Nhi quá nhiều thời gian để cô tùy ý hái, hay nói cách khác là hái trộm quả sinh mệnh. Mà cây sinh mệnh nào cũng chỉ ra 9 quả thôi, cứ 3000 năm sẽ ra 9 quả sinh mệnh. Chắc chắn bên người sói vẫn còn không ít quả sinh mệnh. Nhưng mục tiêu của Trần Thuận không chỉ là quả sinh mệnh. Nếu có thể gặp được chí bảo đỉnh cấp trong vũ trụ, vậy chẳng phải hắn sẽ lãng phí cơ duyên nếu như hắn chỉ hái quả sinh mệnh thôi à? Tất nhiên hắn phải nổ tận gốc, hắn phải đào toàn bộ cây sinh mệnh này mới hợp tình hợp lý. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy thì nói, "Tôi mặc kệ anh có tin hay không, tôi thật sự chỉ có một quả." "Được rồi." Trần Thuận lạnh nhạt nói, "Vậy tiên tử, chúng ta cứ cáo biệt tại đây." Nói xong, Trần Thuận liền xoay người rời đi, tách khỏi Nam Cung Tiên Nhi, rồi đi về một hướng khác. Nam Cung Tiên Nhi hơi sửng sốt, thậm chí cô đã làm xong chuẩn bị trở mặt với Trần Thuận. Dù gì quả sinh mệnh cũng rất quý giá, cô không tin Trần Thuận sẽ không động lòng. Thậm chí Nam Cung Tiên Nhi đã thầm chuẩn bị ổn thỏa, một khi hắn có hành động gì, cô cũng phải một đòn giết chết Trần Thuận, dù việc cô liều mạng sẽ bị người sói cuốn lấy. Nhưng Trần Thuận lại xoay người rời đi không hề luyến tiếc. Trần Thuận biết trên người mình không chỉ có một quả sinh mệnh, nhưng vẫn từ bỏ rời đi. Chẳng lẽ hắn định đợi mấy người sói này truy sát mình, đến khi hai bên đều bị tổn hại thì hắn sẽ tới kiếm lợi. Trong lòng Nam Cung Tiên Nhi tăng cường sự đề phòng, tốc độ dưới chân cũng không chậm lại, bởi vì mấy người sói kia gần như phát điên, lại đuổi theo cô sát sao. Cho dù Trần Thuận cùng đi với cô một lúc, sau đó mới xoay người rời đi, nhưng không có một người sói nào đuổi theo Trần Thuận. Còn bên này, sau khi Trần Thuận rời đi thì hắn không còn để tâm đến Nam Cung Tiên Nhi nữa, mà vòng qua người sói, rồi hắn ném tiểu bản tử ra ngoài lần nữa. Chí bảo mà nhóc nói là quả sinh mệnh. Trần Thuận hỏi, "Tôi làm sao biết, nhưng bên này có bảo vật, vậy thì đúng rồi." Tiểu bản tử hơi kiêu ngạo nói, rồi trên mặt nhóc nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, mắt cũng phát sáng, nhìn Trần Thuận nói, "Anh nói, nơi nơi này có quả sinh mệnh à? Là quả đang ở trên cây, hay quả đã hái xuống dưới đất rồi?" Hai mắt tiểu bản tử sáng rực, "Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ là quả đang ở trên cây sinh mệnh." Trần Thuận lạnh nhạt nói, "Vậy thì anh còn đợi điều gì nữa? Mau đi thôi, đừng để người khác nhanh chân tới trước." Tiểu bàng tử điên cuồng hét lên, "Lần này, chúng ta phải đi đào cây sinh mệnh, có lẽ sẽ trồng được cây này trong hỗn độn châu." Trần Thuận đỡ chán, "Tiểu bàng tử, sao nhóc lại có đức hạnh như vậy? Suy nghĩ của nhóc thật sự giống hệt hắn. Nhóc đi đào cây đi, tôi sẽ dụ mấy người sói kia ra chỗ khác." Trần Thuận nói ngay. Hai người phân công hợp tác, cùng nhau hành động. Lần này, hai người phải cùng nhau làm chuyện lớn. Chương 340, hành động. Nói xong, Trần Thuận và tiểu bàng tử bắt đầu hành động. Hắn lần theo dấu vết mà nhóm người sói đã để lại khi đuổi theo Nam Cung Tiên Nhi. Sau khi đi thêm 2 kỳ lở mẹ nữa, Trần Thuận đã cảm nhận được, lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng rực. Hỗn độn châu đã nảy sinh phản ứng. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thật ra hỗn độn châu cũng có chức năng thăm dò bảo vật. Trước đây Trần Thuận đã biết điều này rồi. Lúc đó, khi Trần Thuận đang ở trong hội đấu giá, vì hỗn độn châu sinh ra phản ứng, nên hắn mới lấy được kiếm luyện ngục. Cuối cùng luyện hóa nó thành kiếm luyện ngục. Nhưng hỗn độn châu sinh ra phản ứng, điều này chứng tỏ bọn họ đã tới rất gần. Trần Thuận bắt đầu trở nên cẩn thận. Dù gì thì những nơi mà thiên tài địa bảo sinh trưởng thế này thường sẽ kết hợp với yêu thú. Những thiên tài địa bảo đó cũng sẽ bị yêu thú xem là đồ của riêng mình, tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào chúng. Từ chuyện Nam Cung Tiên Nhi hái quả sinh mệnh, rồi bị mười mấy người sói liều mạng truy sát lúc nãy, có thể thấy rõ điều đó. Hơn nữa, Trần Thuận có thể khẳng định, chắc chắn người sói ở lại giữ cây sinh mệnh sẽ lợi hại hơn người sói truy sát Nam Cung Tiên Nhi lúc này rất nhiều. Thậm chí, cho dù có người sói nguyên thần cảnh, Trần Thuận cũng không bất ngờ. Mấy phút sau, Trần Thuận và tiểu bàn tử đi tới bên ngoài một thung lũng. Từ xa, hai người có thể nhìn thấy trong thung lũng đang tụ tập một bầy người sói. Mà ở nơi sâu nhất, bỗng có một cây ngọc lấp la lấp lánh, như được chế tác bằng chất liệu ngọc. Sau khi nhìn thấy cây này, mắt Trần Thuận nhất thời sáng rực. Cây sinh mệnh. Lúc này, tiểu bàn tử cũng đã nhìn thấy cây sinh mệnh. Và quả sinh mệnh đang ở trên cây. Hình dáng quả sinh mệnh rất giống con người, như một loài trái cây mang hình hài một đứa bé vậy. Lấp la lấp lánh, tỏa ra một mùi thơm nồng nặc. Quả nhiên là có yêu thú nguyên thần cảnh ở bên cạnh. Trần Thuận thấy trên bậc đài cao nhất của bầy người sói, có một người sói với bộ lông đã hiện lên màu vàng, đang cảnh giác nhìn xung quanh. Đồng thời trên người nó cũng tỏa ra sát khí nồng nặc. Rõ ràng lúc nãy Nam Cung Tiên Nhi cướp lấy quả sinh mệnh, đã chọc giận bảy người sói trong thung lũng. Nhưng sau khi nhìn thấy người sói lông màu vàng kia, ánh mắt Trần Thuận bỗng trở nên hơi sâu xa. Nam Cung Tiên Nhi che giấu rất kỹ, vậy mà có thể cướp được quả sinh mệnh từ tay người sói nguyên thần cảnh, chắc chắn cô gái này không hề đơn giản. Hơn nữa, Trần Thuận đã biết Nam Cung Tiên Nhi hái mấy quả sinh mệnh rồi. Một cây sinh mệnh chỉ ra 9 quả sinh mệnh, mà lúc này, trên cây sinh mệnh chỉ còn lại 7 quả. Nam Cung Tiên Nhi đã hái mất 2 quả. Nhưng Trần Thuận cũng đoán ra, hình như quả sinh mệnh này vẫn chưa chín hẳn. Cũng đúng, bằng không, nó đã sớm bị mấy người sói này hái xuống rồi. Chúng ta tới thật đúng lúc. Trần Thuận cười hì hì. Tiểu Ban Tử, tôi đi dụ người sói, nhóc phải nắm bắt thời gian để đào cây đó. Nói xong, Trần Thuận hơi bất an nhìn Tiểu Ban Tử, rồi căn dặn, nhóc phải đào cây trước nghe rõ chưa? Giờ quả sinh mệnh vẫn chưa chín hẳn, nên chúng ta cứ mang cả cây đi, đợi khi nào quả sinh mệnh chín rồi, ắt sẽ có phần của nhóc. Hắn rất hoài nghi, khi nhìn thấy quả sinh mệnh, Tiểu Ban Tử này sẽ không nhịn được mà hái xuống mấy quả ăn trước. Tôi biết rồi, biết rồi. Tiểu Ban Tử tùy ý khoát tay, ra vẻ là cao nhân đắc đạo. Trần Thuận đánh lên người Tiểu Ban Tử, lạnh nhạt nói, nếu nhóc dám ăn trước rồi đào cây sau, tôi sẽ bỏ đi ngay, nhóc cứ đợi mình bị người sói ăn thì đi. Anh thật là, sao anh cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế? Tôi là người không đáng tin đến thế à? Tiểu Ban Tử tức giận nhìn Trần Thuận, nhưng trong mắt lại thoáng qua tia nổi nóng vì bị nhìn thấu tâm tư. Chúng ta hành động thôi. Trần Thuận lên tiếng ngay. Sau đó hắn không còn che giấu hơi thở nữa, mà ngược lại, còn đột ngột đẩy khí thế của mình lên tới đỉnh điểm. Tất cả phân thân đều quay về cơ thể. Trong nháy mắt, hơi thở thần hải cảnh hậu kỳ bỗng bộc phát ra bên ngoài. Lúc hơi thở Trần Thuận bộc phát ra bên ngoài, người sói lông vàng trong thung lũng nhất thời mở to mắt, nhìn về phía cửa thung lũng. Vù vù. Nhưng thứ nghênh đón nó lại là một ánh kiếm. Ánh kiếm bỗng xé rách không gian, rồi xuất hiện trước mặt nó. Vua sói lông vàng nhất thời nổi nóng, một móng vuốt to lớn đập thẳng xuống dưới, phá vỡ ánh kiếm này ở trong không trung. Lúc này, thân hình của Trần Thuận đã lóe lên, rồi đi vào thung lũng. Loài người ngu ngốc, các ngươi đã chọc giận ta rồi. Đến yêu thú nguyên thần cảnh đã có thể mở miệng nói tiếng người rồi. Sau khi nhìn thấy Trần Thuận xuất hiện, vua sói lông vàng đống gầm lên, hai mắt đỏ như máu ngay. Từ đời tổ tiên, bọn chúng đã bắt đầu canh giữ cây sinh mệnh này từ đời này qua đời khác. Đến hôm nay, cuối cùng cây sinh mệnh cũng sắp chín hẳn rồi, nhưng lại bị loài người cướp đi 2 quả. Giờ lại có một người tới đây muốn cướp lấy cây sinh mệnh, đúng là muốn chết mà. Nói xong, vua sói lông vàng đống nhảy xuống từ trên bậc cao, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Thuận, rồi nhấc chân lên. Nó phải dẫm lên loài người nhỏ bé này. Móng vuốt này của vua sói lông vàng đã kéo ra một vết nứt hư không khổng lồ trong không trung. Trời đất nổ vang, trong thung lũng chấn động. Dư chấn năng lượng khổng lồ giáng xuống dưới theo móng vuốt của nó. Đến lúc rồi. Trần Thuận gầm lên, đồng thời vung ra một quyền ngay. Trần Thuận không dám sơ suất. Dù gì tu vi thật sự của hắn cũng chỉ là thần hải cảnh hậu kỳ mà thôi, còn người sói này là nguyên thần cảnh sơ kỳ, sắp bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ. Cộng thêm việc, thể phách của người sói cũng mạnh hơn con người rất nhiều. Trần Thuận không hề nhẹ tay với nắm đấm này, mà mang theo lực hỗn độn, hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Lúc nắm đấm của Trần Thuận chạm vào móng vuốt của vua sói lông vàng, toàn bộ hư không đều bị chấn động, trong thung lũng cũng bị chấn động, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Dư âm năng lượng mà Trần Thuận giao đấu với vua sói lông vàng sinh ra, đã đè ép một số người sói có thực lực thấp hơn ở trong thung lũng. Nhưng vua sói lông vàng lại làm như không nhìn thấy. Nó chỉ có một suy nghĩ, phải xé nát loài người to gan dám xông vào lãnh địa của nó ngay tại chỗ. Nhưng vua sói lông vàng nhanh chóng kinh ngạc. Rõ ràng nó cảm nhận được, tu vi của loài người trước mặt thấp hơn nó một cấp bậc lớn. Một trường của nó có thể đập nát loài người đã khiêu khích nó, nhưng kết quả lại vượt xa dự đoán của nó. Trong lúc giao đấu, Trần Thuận không những không bị nổ tung, mà ngược lại, móng vuốt của nó lại chấn động, một cơn đau kịch liệt bỗng truyền tới. Trên móng vuốt lại xuất hiện một số vết rách, chảy ra chút máu màu vàng, làm nó không nhịn được lùi về sau một bước. Như vậy nó mới ổn định cơ thể khi ở trên không trung. Còn Trần Thuận ở phía đối diện thì lùi 3 bước liên tiếp, rồi mới ổn định cơ thể. Ánh mắt cũng thoáng qua vẻ nghiêm túc. Con vua sói lông vàng này còn lợi hại hơn hắn nghĩ. Nếu không phải vì tác dụng của lực hỗn độn, chưa chắc gì một trưởng lúc nãy của hắn đã có thể đả thương được nó. Càng như vậy, Trần Thuận càng cảm thấy Nam Cung Tiên Nhi không hề đơn giản. Tu vi của Nam Cung Tiên Nhi trông có vẻ chỉ là thông thần cảnh hậu kỳ, vậy mà có thể bình yên vô sự cướp được 2 quả sinh mệnh trong tay vua sói lông vàng. Chắc chắn người phụ nữ này có điều bí mật mà hắn chưa biết. Chương 341, dẫn dụ. Gào. Kim Sắc Lang Vương gầm lên một tiếng. Vì một vuốt của mình không vồ chết được Trần Thuận, lại còn bị hắn làm cho bị thương, nên nó cực kỳ tức giận. Nên giờ nó lại lao vọt ra một lần nữa. Lúc này, chủng tộc của chúng do tộc sói địa ngục U Minh tiến hóa thành người sói, Kim Sắc Lang Vương đi bằng 2 trên không trung như đi trên mặt đất. Nó điên cuồng lao tới trên không trung, sau đó một lần nữa xông về phía Trần Thuận. Không hề có một chiêu dư thừa, vẫn là một vuốt bổ tới, một lần nữa vồ về phía Trần Thuận. Trần Thuận và Kim Sắc Lang Vương lại giao chiến với nhau. Lần giao đấu này tạo ra uy thế còn kinh khủng hơn lần vừa rồi. Chiến đấu ở đây sẽ giết chết vô số người trong tộc của ngươi, hay là theo ta đi. Sau khi tung một quyền đánh lui Kim Sắc Lang Vương, Trần Thuận cũng nhân cơ hội lùi ra thật xa. Sau đó hét lớn. Nói đoạn, hắn chuẩn bị dẫn dụ Kim Sắc Lang Vương ra khỏi hang núi. Nhưng mà, sau khi nghe thấy câu này, Kim Sắc Lang Vương không chỉ không truy sát Trần Thuận, mà còn đống nhiên bình tĩnh lại từ trạng thái cuồng bạo. Sau đó, nó lui về trên đài cao, cảnh giác nhìn bốn phía, bảo vệ cây sinh mệnh. Không dễ lừa như vậy nhỉ? Trần Thuận lạnh nhạt nói. Sau đó, ngón tay hắn khép lại thành kiếm, chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, một luồng kiếm mang dài đến mấy trượng bắn ra từ đầu ngón tay Trần Thuận, trực tiếp bắn về phía người trong tộc của Kim Sắc Lang Vương. Trần Thuận từ trước đến nay chưa từng là người lương thiện gì. Trong giới tu tiên, vốn là cá lớn nuốt cá bé, vì trở nên mạnh mẽ, đột phá cảnh giới mà có thể không từ thủ đoạn. Trần Thuận không có bất cứ lòng thương hại nào với những người sói này. Nhất thời, dưới kiếm khí của Trần Thuận, hơn 10 người sói toi mạng ngay tại chỗ. Người sói màu vàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Thuận, nhưng lại không hề nhúc nhích. "Ta không tin, ngươi có thể nhịn được nữa." Trần Thuận lại một lần nữa vạch một đường kiếm khí mạnh mẽ, bắn vào trong hang núi. Lấy thực lực tột đỉnh của Trần Thuận bây giờ, người sói dưới thần hải cảnh bị dính chút ít kiếm khí của hắn sẽ qua, cho dù người sói này có da thô thịt dày thế nào, sức lực mạnh mẽ ra sao, cũng dường như chạm vào là chết. Chỉ có điều, lần này Kim Sắc Lang Vương không ngồi coi như không thấy nữa, mà nó đứng trên đài cao, tung ra một trường. Một đường vuốt sói hư ảo khổng lồ xuất hiện, đập tan luồng kiếm khí của Trần Thuận trên không trung. Trần Thuận cong môi cười lạnh lùng. Sau đó, kiếm luyện ngục xuất hiện trên không trung, không ngừng dao động. Nhất thời, vô số luồng kiếm khí bắn ra thành lưới đan sen. Ken ken ken. Kiếm khí không ngừng chém vào trong hang núi. Kim Sắc Lang Vương gầm lên một tiếng, cũng không ngừng ra tay, đập tan hết tất cả kiếm khí mà Trần Thuận chém ra trên không trung, không để người trong tộc của nó chịu chút tổn thương nào. Nhưng mà, cứ rằng có mãi, nó đã nổi giận. Những người sói ở thần hải cảnh kia cũng không ngừng gầm gào, muốn xông ra xé nát Trần Thuận. Nhưng Kim Sắc Lang Vương lại ngăn cản chúng. Tên con người này quá kỳ lạ, không ngờ hắn lại có thể địch được nó. Không phải là người mà những người trong tộc có thể thắng được. Trần Thuận không lao vào hang núi, nhưng hắn lại không ngừng cơ kiếm luyện ngục trong tay, ép Kim Sắc Lang Vương phải ra ngoài. Ban đầu, cho dù tức giận, Kim Sắc Lang Vương vẫn còn có thể nhịn được. Nhưng đến cuối cùng, nó không thể nhịn được nữa. Nó là Lang Vương, không thể tha cho kẻ khiêu khích nó. Con người nhỏ bé này thật đáng chết. Các ngươi trông coi cây sinh mệnh cẩn thận. Kim Sắc Lang Vương gầm lên. Ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu tăng vọt. Từ chiều cao ban đầu là 2 mét, lớn lên trở thành hơn 5 mét. Bắp thịt trên người nó phồng lên rất lớn, tràn đầy sức mạnh. Sau đó, nó bước ra từ trên đài cao, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa hang. Lần này, Kim Sắc Lang Vương dùng cơ thể thật để quyết đấu một trận với Trần Thuận. Chỗ dựa lớn nhất của nó chính là cơ thể mạnh mẽ. Trần Thuận cũng không tránh né. Hai đấm đồng thời được tung ra. Không sử dụng bất cứ thuật pháp thần thông, cũng chỉ dùng sức lực từ cơ thể, đánh nhau với Kim Sắc Lang Vương. Lần này, Kim Sắc Lang Vương không hề lùi lại. Ngược lại Trần Thuận lại trượt dài một đường 10 mét trong không trung. Lùi lại, hai tay tê dại. Quả nhiên cơ thể mạnh mẽ đấy. Trần Thuận thở dài nói, đây là chênh lệch tự nhiên giữa tu sĩ con người và yêu thú. Cung cấp, nhưng cơ thể lại kém xa yêu thú. Nếu đổi thành tu sĩ loài người khác ở hậu kỳ thần hải cảnh, chịu một đấm này của Kim Sắc Lang Vương, dường như là không thể thoát khỏi cái chết. Nhưng Trần Thuận đâu phải tu sĩ bình thường. Hắn lùi lại phía sau. Phiên Thiên Ấn. Trần Thuận quát to một tiếng, lòng bàn tay kết ấn. Kim Sắc Lang Vương hình như cảm nhận được nguy hiểm. Nó một lần nữa chủ động tấn công. Nó chạy như bay trên không trung, hai móng vuốt hung hăng bổ về phía Trần Thuận. Mà lúc này, Trần Thuận đã kết tấn xong. Một luồng hư ảnh khổng lồ giống như một ngọn núi đột nhiên từ trên trời rơi xuống, để ép Lang Vương. Đồng tử của Kim Sắc Lang Vương hơi co lại. Từ miệng nó bỗng nhiên thét ra một luồng thất luyện màu vàng, giống như một con sông dài màu vàng, lao về phía Phiên Thiên Ấn. Đây là một trong những thuật pháp thần thông bẩm sinh của Kim Sắc Lang Vương. Tức khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho không khí và đất đai ở xung quanh chấn động không dứt. Vô số vết nứt hư không phút chốc xuất hiện. Thậm chí, nó cuốn ra vô số dòng chảy hư không hỗn loạn, cắn nuốt Phiên Thiên Ấn của Trần Thuận. Mà cùng lúc đó, hai móng của Kim Sắc Lang Vương cũng bổ tới trước người Trần Thuận. Trần Thuận đưa hai tay ra đỡ. Sức mạnh hỗn loạn bùng nổ. Bầu không khí một lần nữa lại không ngừng chấn động. Từng vòng sóng năng lượng nổ tung, lan ra từ phía. Mà lúc này, Trần Thuận đã dẫn dụ được vua sói ra khỏi hang núi. Bên kia, tiểu bàn tử đã tránh được tất cả những người sói, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cây sinh mệnh. Chạm vào được cây sinh mệnh, mà Kim Sắc Lang Vương vốn còn muốn tiếp tục chiến đấu với Trần Thuận, sẽ xác hắn cho bằng được, lại đột nhiên cảm nhận được gì đó. Nó lập tức bỏ qua Trần Thuận, muốn quay trở lại. Người muốn đi sao? Trần Thuận hét lớn một tiếng. Cơ thể đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Hắn đã xuất hiện ở trên đường trở về của Kim Sắc Lang Vương. Chương 342, ngươi cuối cùng cũng hiện hình rồi. Cút ra. Kim Sắc Lang Vương gầm lên giận dữ, nó cảm thấy sự phẫn nộ trước giờ chưa từng có. Không ngờ lại có người lại muốn cướp đi cây sinh mệnh, hơn nữa, lần này Kim Sắc Lang Vương còn cảm nhận được kẻ này không hề muốn hái quả sinh mệnh, mà là muốn nổ bỏ cả cây sinh mệnh. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, trách thì chỉ trách ngươi, sở hữu thứ quý giá thế này, nhưng thực lực lại không đủ để bảo vệ nó. Trần Thuận nhàn nhạt lên tiếng. Thân người không chỉ không có ý lùi lại, mà còn định tiếp tục ra tay. Kim Sắc Lang Vương thể lực hơn hẳn người thường. Trần Thuận không hề định nhẹ tay. Lần này, Trần Thuận hai tay kết ấn, tay trái tạo Phiên Thiên Ấn, tay phải tạo Báo Sơn Ấn, tập hợp lại ngay trên nằm đấm, mang theo uy thế hơn người, vung lên theo một quyền của Trần Thuận. Tốc độ nhanh khủng khiếp. Kim Sắc Lang Vương lại gầm lên, nó ngay lập tức phát điên lên, đôi đồng tử màu vàng trong tức khắc hiện lên một tia máu đỏ quỷ dị. Đứng trước Trần Thuận đang tung ra hai ấn,

Sau khi vung ra một đao, khoe miệng người ấy lại cong lên thành một nụ cười rất tự tin. Dưới sự tấn công bất ngờ của hắn, Trần Thuận người vốn đã hao phí rất nhiều sức lực sau trận chiến với Lang Vương, khó có thể làm đối thủ với hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Trần Thuận bất ngờ mở to, chỉ thấy Trần Thuận đối diện với một đao của hắn không những không có chút run sợ nào, mà ngược lại còn hất tay theo. Ngay lập tức, một bóng bàn tay to lớn trực tiếp khiến một đao của hắn chém vào hư không. Tiết Đồ, nếu ngươi chỉ có một chút bản lĩnh như thế thì chẳng đáng làm người đứng đầu Vạn Pháp Tiên môn đâu. Trần Thuận lạnh lùng nói, ngươi dám, người đó là Tiết Đồ của Vạn Pháp Tiên môn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng một đao mà mình dùng toàn lực vung ra như vậy mà Trần Thuận lại sớm đã có sự chuẩn bị ứng phó. Hơn nữa còn chẳng tốn chút sức lực nào đã có thể phá tan đòn tấn công của hắn. Điều ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Nhưng lúc này, Trần Thuận bất ngờ lên tiếng lần nữa. Hả? Tiết Đồ hơi sững sờ. Điều gì không ngờ tới cơ? Hắn luôn đề phòng Trần Thuận, nhưng sau khi Trần Thuận một tay đập tan lưới đao của hắn thì hắn không tiếp tục ra tay nữa. Chẳng nhẽ còn có nguy hiểm nào không ngờ nữa ư? Tiết Đồ cau mày. Nhưng hắn chẳng nghĩ được nhiều thế. Ngay lập tức, Tiết Đồ liền muốn tiếp tục tung ra vài chiêu phép thuật thần thông để chặn Trần Thuận và Kim Sắc Lang Vương, nhưng nhân cơ hội này hắn muốn nhanh chóng cướp đi cây sinh mệnh rồi lập tức rời đi. Hắn vừa mới nghĩ đến vậy, ngay lập tức, Tiết Đồ cảm thấy da đầu tê dại. Kim Sắc Lang Vương? Đúng rồi, tên Lang Vương kia đâu? Hắn mới nãy còn đứng song song với Trần Thuận mà bây giờ đã biến mất rồi. Tâm trí của hắn tập trung vào Trần Thuận, vì thế mà lại lơ là tên Lang Vương kia. Tiết Đồ kinh ngạc ngay tức khắc. Một cảm giác nguy hiểm như khi cái chết cận kề lập tức dâng lên trong đầu hắn. Tiết Đồ không kịp suy nghĩ kỹ, bước chân đạp vào khoảng không, cả người hắn bước chéo đi, muốn lập tức tránh ra không gian hắn vừa đặt chân ban nãy. Nhưng ngay khoảnh khắc Tiết Đồ di chuyển, rầm, Tiết Đồ cảm giác như mình bị thiên thạch từ trên trời rơi trúng người vậy. Rắc, âm thanh tiếng xương gãy vang lên. Tiết Đồ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nứt toác, máu me đầm địa, bay thẳng về phía Trần Thuận. Vừa mới giây phút ấy thôi, hắn đã bị thương nặng. Nếu không phải ở thời điểm quan trọng, hắn trực tiếp đi vào vùng đất hoang, sử dụng ngọc phủ phòng ngự cao cấp mà tông môn tạo. Nếu vậy thì hắn đã không có kết cục thịt nát xương tan, thân thể nứt toác như thế này, mà sẽ chết ngay tại chỗ, biến thành một đám bụi máu. Sao có thể như thế được? Tiết Đồ lại phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một cước của Kim Sắc Lang Vương, hắn đã trực tiếp bị đá bay đến trước mặt Trần Thuận, rơi xuống đất, ngay dưới chân Trần Thuận. Sao nó có thể, là nguyên thần cảnh ư? Tiết Đồ mặt đầy kinh ngạc. Ngọc phù phòng ngự cao cấp mà hắn vừa sử dụng là do đích thân sư phụ hắn môn chủ Vạn Pháp Tiên môn khắc thành, có thể chống đỡ một đòn của kẻ mạnh trong nguyên thần cảnh sơ kỳ. Nhưng dưới móng vuốt của Kim Sắc Lang Vương, nó đã vỡ vụn trong chớp mắt, chỉ đỡ được hơn nửa đòn tấn công mà thôi, còn lại vẫn tác động lên cơ thể hắn, khiến hắn bị thương nặng. Như vậy nói rõ điều gì? Chỉ có thể nói rõ một điều, đó là Kim Sắc Lang Vương chắc chắn là kẻ mạnh trong nguyên thần cảnh, chứ không phải một kẻ yếu của nguyên thần cảnh. Sao lại không thể là nguyên thần cảnh chứ? Trần Thuận cười lạnh, hắn giơ chân đạp Tiết Đồ ngã dưới chân mình. Đối với những kẻ dám nhảy ra tranh cướp thành quả chiến thắng của mình, Trần Thuận sẽ không có chút thương xót nào. Vừa rồi Kim Sắc Lang Vương đã thỏa hiệp với hắn, vậy ngươi làm sao có thể đánh ngang hàng với nó được, thậm chí có thể áp chế đối phương? Tiết Đồ kinh ngạc lên tiếng. Trong mắt Tiết Đồ, thực lực của Trần Thuận chắc chắn đứng đầu trong toàn bộ thế hệ trẻ tiên giới, nhưng nếu so với Kiếm Trần, so với hắn thì vẫn thua kém đôi phần. Cũng chính vì lý do này, sau khi Tiết Đồ lén lút đến đây, nhìn thấy trận tranh đấu giữa Trần Thuận và Kim Sắc Lang Vương, vì bọn họ đa phần đều dùng thể lực đối đầu trực tiếp chứ không thi triển nhiều pháp thuật thần thông, Tiết Đồ vô thức cho rằng thực lực của Kim Sắc Lang Vương cũng chẳng mạnh hơn ai cả. Hắn cũng không cảm nhận được luồng khí dao động vô cùng mạnh mẽ từ trên người Lang Vương. Nhưng chẳng nhẽ ngươi là tu vi nguyên thần cảnh sao? Tiết Đồ kinh hãi tột độ. Chương 344, cái chết của Tiết Đồ. Không phải, Trần Thuận lạnh nhạt nói. Vậy sao anh có thể? Tiết Đồ lại phun máu, thật sự không thể tin nổi. Kiến thức hạn hẹp, Trần Thuận lạnh nhạt nói. Vừa nói xong, Trần Thuận lại đánh ra một trường. Đùng. Lập tức, cơ thể của Tiết Đồ đã biến thành một đống xương máu. Cứ thế chết đi. Bên ngoài, các tông môn lớn đều đang chú ý tình hình của các đệ tử do họ cử đi. Chỉ trong thời gian ngắn, 1/3 số đệ tử bước vào di khí chi địa đã chết hết, làm cho các tông môn lớn vô cùng đau lòng. Nhưng cũng may, tuy một số ngọc bài sinh mệnh của các đệ tử thủ tịch chân truyền của các nhà đều hơi tối xuống, nhưng vẫn chưa có bất kỳ người đệ tử thủ tịch nào chết đi, làm cho các tông môn lớn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không bao lâu sau, ở chỗ Vạn Pháp Tiên môn, đột nhiên bùng nổ một cổ uy thế kinh khủng. Đáng chết! Trưởng môn của Vạn Pháp Tiên môn tức giận gầm lên, vừa đau vừa giận. Chuyện gì thế? Lập tức, không ít người đều vô cùng tò mò, rồi rít quay sang nhìn về phía Vạn Pháp Tiên môn. Đừng nói là Tiết Đồ của Vạn Pháp Tiên môn đã chết đó nha. Nếu không thì sao trưởng môn của Vạn Pháp Tiên môn lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Mọi người nhốn nháo đoán thầm. Không lâu sau, thật sự có tin được truyền ra ngoài. Trong số những tu sĩ bước vào di khí chi địa, đệ tử thủ tịch chân truyền đầu tiên đã chết. Hơn nữa, người chết cũng không phải thủ tịch chân truyền bình thường, mà lại là một trong 5 tông môn lớn có thiên cấp công pháp, đệ tử thủ tịch chân truyền Tiết Đồ. Nghe được tin tức rồi, mọi người đều sửng sốt. Có người bùi ngùi, có kẻ hả hê. Nhưng mà chuyện này cũng làm cho người của các tông môn lớn càng thêm sốt ruột. Bây giờ mới vào đó được bao lâu chứ, Tiết Đồ mạnh như thế,

Cho nên, hai người Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi lại bắt đầu bùng nổ một cuộc chiến đấu kiểu khác. Chiến đấu vô cùng khí thế, xuân sắc khắp phủ. Xong việc, Nam Cung Tiên Nhi thể muốn giết chết Trần Thuận, mà Trần Thuận vì đã lấy đi tấm thân trong trắng của Nam Cung Tiên Nhi, thật ra cũng nhường Nam Cung Tiên Nhi một chút, không giết chết Nam Cung Tiên Nhi, bỏ đi. Đương nhiên, bởi vì tính tình của Trần Thuận, kiếp trước hắn là ma đế, đương nhiên sẽ không vì có chút duyên ân ái với Nam Cung Tiên Nhi mà cảm thấy hay náy với cô. Sau đó, trong Di Khí Chi Địa, Trần Thuận lại gặp phải nhóm người thuộc Thần Châu Tinh Vực. Trần Thuận còn tưởng rằng kẻ địch lớn nhất ở Di Khí Chi Địa này có lẽ chính là Kiếm Trần, nhưng không ngờ rằng ở Thần Châu Tinh Vực cũng có một ít thiên tài ngút trời. Mà mấy người ở tiên giới như Kiếm Trần cũng bùng nổ một cuộc chiến đấu với người thuộc Thần Châu Tinh Vực. Nhưng mà trừ một số ít người như Kiếm Trần và Nam Cung Tiên Nhi ra, những người khác trong tiên giới đa phần đều không đánh lại người thuộc Thần Châu Tinh Vực. Đặc biệt là có một đệ tử thiên tài thuộc tông môn mạnh mẽ của Thần Châu Tinh Vực thích Nam Cung Tiên Nhi, muốn dẫn Nam Cung Tiên Nhi gia nhập tông môn, đương nhiên cũng là ham mê sắc đẹp của Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi mượn thế, muốn lợi dụng bọn họ giết chết cái tên đã phá hủy sự trong sạch của cô là Trần Thuận. Nhưng Trần Thuận lại thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Trong Di Khí Chi Địa này, giết đến mức làm cho không ít thiên tài của Thần Châu Tinh Vực đều sợ hãi, cho dù là những thiên tài của Thần Châu Tinh Vực từng có chút thù hận với nhau, nhưng đều hợp tác để chống lại Trần Thuận. Nhưng mà Di Khí Chi Địa lại là một âm mưu, là âm mưu của một hỗn độn thể trước đây. Nhưng vào thời khắc quan trọng lại bị Trần Thuận khám phá được, hỗn độn thể không chỉ không thành công, ngược lại tất cả những gì nó tính toán để nhường cho người khác, bị Trần Thuận cướp hết. Mà cũng vì hỗn độn thể, hỗn độn châu trong tay Trần Thuận cuối cùng cũng hoàn toàn giải phong ấn, làm Trần Thuận lộ sắc hoàn toàn. Sau khi chuyện ở Di Khí Chi Địa chấm dứt, người của Thần Châu Tinh Vực và tiên giới tạo ra một lối đi ở nơi này, để người Thần Châu Tinh Vực đến tiên giới chọn đệ tử. Đồng thời cũng muốn giết Trần Thuận, làm cho Trần Thuận trở thành kẻ địch của toàn thế giới. Bởi vì hỗn độn châu đã cởi bỏ phong ấn, hơn nữa Trần Thuận đã lấy được tất cả những gì hỗn độn thể tính toán ở Di Khí Chi Địa này, thực lực của Trần Thuận tăng mạnh, đã phát huy ra được thực lực của Nguyên Thần Kỳ. Trần Thuận ở tiên giới bị các cường giả của các tông môn lớn ở Thần Châu Tinh Vực xuống đuổi giết, không ít cường giả cấp cao của tiên giới vì muốn nịnh bợ Thần Châu Tinh Vực cũng bắt đầu phản bội, đuổi giết Trần Thuận. Trần Thuận tức giận, chém giết 23 vị cường giả Nguyên Thần cảnh, giết ra uy danh hiển hách, giết đến chư thần đều sợ hãi. Sau đó, Trần Thuận dẫn theo người của hắn quay về trái đất, tổ chức một buổi hôn lễ được vô số người chú ý đến cùng Tống Thiên Hy. Sau khi kết hôn, Trần Thuận ở trái đất đi khắp núi lớn sung dài, lộ ra điều gì đó, tiếp tục bế quan tu hành, chuẩn bị đột phá lần nữa. Một lần sau, Trần Thuận hoàn toàn củng cố được cảnh giới Nguyên Thần cảnh, không hiểu sao lại nhận được một tin tức truyền đến. Nói là Thần Châu Tinh Vực đã tìm được một lối đi thông đến trái đất, đang chuẩn bị tấn công trái đất. Trần Thuận bày ra một cái bẫy ở trái đất, một lưới bắt trọn hết những cường giả sau này đến xâm chiếm. Sau đó, Trần Thuận mới phát hiện, thì ra người gửi tin đến chính là Nam Cung Tiên Nhi. Bây giờ vì Nam Cung Tiên Nhi từng có duyên ngắn với Trần Thuận mà đã có thai, nhưng vẫn luôn che giấu. Hơn nữa có một chuyện vô cùng kỳ lạ là cô đã mang thai một năm nhưng vẫn chưa sinh. Sau đó, Trần Thuận chuẩn bị trước vài thứ ở trái đất rồi lại bước vào Thần Châu Tinh Vực một lần nữa, mới phát hiện ra chuyện Nam Cung Tiên Nhi mang thai. Trần Thuận lúc đầu cũng không có cảm giác gì với Nam Cung Tiên Nhi, vì đứa bé lại xảy ra tiếp xúc với Nam Cung Tiên Nhi lần nữa. Sau chuyện đó, Nam Cung Tiên Nhi cũng dần có chút tình cảm với Trần Thuận. Mà Trần Thuận cũng quậy ra một trận sóng to gió lớn ở Thần Châu Tinh Vực, bị Thần Châu Tinh Vực đuổi giết, chạy đến một tinh vực khác, sau khi thực lực tăng mạnh rồi mới quay về Thần Châu Tinh Vực lần nữa. Cứu được Nam Cung Tiên Nhi đang gặp chuyện phiền phức, Trần Thuận cũng trở thành người mạnh nhất trong Thần Châu Tinh Vực, thống nhất Thần Châu Tinh Vực. Đến tận lúc này Nam Cung Tiên Nhi cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai, lại là một hỗn độn thể bẩm sinh. Cũng vì đứa bé này đã làm các cường giả của tinh vực khác kéo đến ùn ùn. Đồng thời, lại bắt đầu dính líu đến chuyện hỗn độn châu. Các cố nhân kiếp trước của Trần Thuận cũng lần lượt xuất hiện, có một vị cô gái có phong hào tiên đế vẫn luôn thích Trần Thuận hình như đã phát hiện ra thân phận của Trần Thuận. Cuối cùng, Trần Thuận xuất hiện, thật ra kiếp trước hắn chết thật ra là vì đại đệ tử của hắn đã để lộ hành tung của hắn, âm thầm dẫn đến. Bây giờ, ma giới tinh vực đã rơi vào tay đại đệ tử của hắn. Cuối cùng, Trần Thuận lại quay về ma giới một lần nữa, cũng giết sạch tất cả những người từng bao vây tấn công hắn vào kiếp trước. Mà đến lúc này, cuối cùng thì chuyện của Hỗn Độn Châu cũng không giấu được nữa, cường giả trong khắp vũ trụ đều biết được Trần Thuận đang giữ Hỗn Độn Châu. Lại bắt đầu bùng nổ một trận chiến đấu và tính toán giữa các cường giả. Cuối cùng Trần Thuận đã khôi phục lại cảnh giới kiếp trước, hơn nữa còn bước thêm một bước, đạt đến đại đạo. Mà lúc này, một âm lưu động trời xuất hiện. Bốn món bảo vật hỗn độn gồm Hỗn Độn Châu, Khai Thiên Thần Phủ, Sáng Thế Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp, thật ra đều chỉ là một âm lưu. Trần Thuận và chủ nhân của Khai Thiên Thần Phủ, Sáng Thế Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng nhau phá tan âm lưu này. Cuối cùng, thực lực của Trần Thuận lại tăng thêm một bậc, trở thành vũ trụ cộng chủ. Trần Thuận nắm tay các cô vợ xinh đẹp hiền dịu ẩn cư ở trái đất trăm năm, đợi đến khi thực lực của Trần Thuận lại đột phá, cuối cùng cũng phát hiện ra vũ trụ này cũng không phải là toàn bộ thế giới. Bên ngoài vũ trụ hình như còn có những thế giới khác nữa. Trần Thuận lại rời đi lần nữa, bắt đầu cuộc hành trình thăm dò những thế giới khác. Kết truyện.